Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1071, phản kích được như ý. Một màn này, Nhượng Mị hoặc thanh niên triệt để chấn kinh. Trước mắt một màn này quá mức quỷ dị, siêu phàm võ tôn, Đỗ Thiếu Phủ cũng ở đây chấn kinh. Lúc này có thể rõ ràng cảm giác được Đông Ly Thanh Thanh trên người thời khắc này tu vi khí tức, bất ngờ đã đến siêu phàm võ tôn. Quan trọng nhất là Đông Ly Thanh Thanh trên người kia trong hơi thở, nhiều hơn một loại vô cùng đáng sợ uy áp. Uy thế như vậy tới tự thiên địa, tới tự huyết mạch, cùng tự thân tương dung tự nhiên mà thành. Thời khắc này thể nội có lôi đình võ mạch cùng tử lôi huyền đỉnh chống đỡ kia uy áp, cũng là làm cho Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh cảm giác được trong cơ thể mình huyền khí, lại có thể trực tiếp là có muốn ngừng vận chuyển dấu hiệu. Nguyên thần chỗ sâu lan tràn xuất một loại thân bất do kỷ kính sợ, một loại đối với vương giả kính sợ. Trong nham động, Đông Ly Thanh Thanh bóng hình xinh đẹp trôi nổi, toàn thân lúc này tản ra một loại tự nhiên mà thành khí chất cao quý, tuyệt mỹ tinh linh dung nhan giống như trích tiên, giống như là không ăn khói lửa nhân gian tiên tử. Niết bàn đỉnh phong võ tôn thì tính sao? Đông Ly Thanh Thanh động khí chất cao quý bắt đầu hóa thành ác liệt, một cổ màu xanh biếc tinh mang tự song mâu chỗ sâu bạo bắn mà ra, một cổ cực độ mạnh mẽ uy áp tự quanh thân không gian nhất thời tràn ngập mở thể nội, nhất thời huyền khí kèm theo đáng sợ kia sinh cơ uy áp dường như hồng thủy trút xuống mà ra. Ầm, một đạo chói mắt xanh biếc quang mang mạnh mẽ xuất hiện, hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch. Đông Ly Thanh Thanh một đạo xanh biếc thủ ấn đánh ra, bỗng nhiên ác liệt đè ép hướng về phía Mị Hoặc thanh niên mà đi. Này nữ rốt cuộc là lai lịch thế nào? Cảm giác được kia khí thế đáng sợ, Mị Hoặc thanh niên sắc mặt này sát na cũng lộ ra tuyệt đối chấn kinh chi sắc. Đáng sợ kia uy áp hạ, Nhượng Mị Hoặc thanh niên thực lực tuyệt đối đại thụ ảnh hưởng, nhưng cùng lúc hai tay khẽ động, từng đạo thủ ấn tàn ảnh nổi lên, kèm theo Mị Hoặc thanh niên trong tay thủ ấn kết động, mảnh này hang động không gian trực tiếp động lại, một cổ ngập trời khí tức tự đỏ tía sắc áo bào thể nội lan tràn ra, một đạo chưởng ấn đối chàng mà đi. Đột nhiên, này hai cổ chưởng ấn chính là hung hăng đánh vào nhau, ầm, ngập trời phù văn đè ép hang động, lưỡng đạo chưởng ấn đụng chạm mặt bằng bên trên, bắn ra một đạo chói mắt hình cung phù văn hào quang óng ánh, đạp đạp, Đông Ly Thanh Thanh thân thể mềm mại trực tiếp đẩy lui, đã đặt chân siêu phàm võ tôn tu vi, vẫn là phải rơi vào hạ phong. Nhưng ở trên người lúc này đáng sợ kia sinh cơ uy áp chi hạ, Đông Ly Thanh Thanh nhưng thật ra có thể áp chế Mị Hoặc thanh niên không ít, sẽ không là nguyên bản vậy đối mặt này Mị Hoặc thanh niên chút nào vô lực đối kháng hình dạng. Đạp, Mị Hoặc thanh niên này tế cũng vô pháp tái phong khinh vân đạm, thân thể cũng ở đây năng lượng đè ép trong lão đảo đẩy lui một bước, sắc mặt càng là khiếp sợ. Tuyệt mỹ nữ tử kia vừa mới đặt chân siêu phàm võ tôn tầng thứ, khí tức thậm chí bất ổn, nhưng này chờ thực lực nương theo sinh cơ uy áp, Nhượng Mị Hoặc thanh niên cảm giác, sợ là đủ để có thể đối kháng siêu phàm võ tôn đỉnh phong tu vi rồi, thậm chí hỗn nguyên võ tôn nói không chừng đều có thể đối kháng ở. Mà lúc này Mị Hoặc thanh niên thực lực, ở đó sinh cơ uy áp hạ bị tuyệt đối cự đại ảnh hưởng, trên người bị Đông Ly Thanh Thanh sư phụ một đạo lực lượng nguyên thần trọng thương, một phen điều tức thổ nạp đã không có nhiều ít trở ngại, nhưng cũng tuyệt đối không có toàn bộ khôi phục, cho nên lúc này Mị Hoặc thanh niên có thể phát huy được thực lực, căn bản là không có cách đạt đến toàn thịnh đỉnh phong. Mà ở thời khắc này, vẫn không nhúc nhích tí nào Đỗ Thiếu Phủ song mâu chợt lên kim quang. Cơ hội tới, nhẫn nại lâu như vậy, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục chờ đến bản thân cho rằng cơ hội thích hợp. Lúc trước Đỗ Thiếu Phủ không ra tay, đó là bởi vì kia Mị Hoặc thanh niên tại thổ nạp điều tức, kia đối tu vi tới nói, ngược lại là tối vi bén nhạy thời gian chờ. Một khi bản thân có bất kỳ động tĩnh gì, đều tuyệt đối chạy không qua một cái niết bàn võ tôn đỉnh phong cường giả chưởng khống. Đóng ngoặc vuông. Mà giờ khắc này, ngay lúc Mị Hoặc thanh niên đẩy lui một bước lúc, Đỗ Thiếu Phủ song đồng bên trong, bỗng nhiên kim quang vạn trượng, một cổ bá đạo vô thất khí thế, đột nhiên tự cao ngất kia thân thể bên trong lan tràn ra. Ngao, o, o, hang động bốn phía rung động rạn nứt, Đỗ Thiếu Phủ trong tay bỗng dưng một quyền ngưng tụ, long ngâm cửu thiên, thần tượng hí dài, nương theo sấm vang chớp giật. Một quyền trực tiếp hướng về phía Mị Hoặc thanh niên oanh ra, ầm ầm, một quyền lấy bá đạo bể nghệ tư thế lướt ra, nháy mắt đến Mị Hoặc thanh niên phía sau, này Đỗ Thiếu Phủ toàn lực thúc giục phách quyền đạo, ngươi lại cũng phá tan cấm chế. Mị Hoặc thanh niên vừa mới ổn định thân thể, kinh hoàng xoay người, một nguồn năng lượng phù văn giải lụa tịch quyển đối chàng, ầm, hai người đối chàng, năng lượng bạo phát. Đỗ Thiếu Phủ quá coi thường Mị Hoặc thanh niên, đó là niết bàn đỉnh phong cường giả, coi như là thương thế rất nặng, còn đang kinh hoàng không kịp hạ, nhưng vẫn là thứ thiệt niết bàn võ tôn cường giả. Phanh phanh phanh, đại lực tịch quyển, nhượng Đỗ Thiếu Phủ thân thể nhất thời hung hăng đánh bay đụng vào nham bích, cứng rắn nham bích nhất thời sinh sinh rạn nứt tạc nổ mở, lan tràn từng cái vết nứt, hưu hưu hưu. Chỉ là này cùng lúc, một cổ sinh cơ uy áp bao phủ, từng đạo năng lượng kinh khủng hóa thành phù văn gợn sóng, giống như biển rít gào bỗng nhiên tịch quyển, ba đạo năng lượng quang tiễn trực tiếp lướt không rơi vào Mị Hoặc thanh niên mũi tên, thôn vệ sinh cơ, phá hủy phòng ngự. Mị Hoặc thanh niên bên ngoài thân bạo phát phù văn, phá hủy đệ nhất đệ nhị đạo năng lượng quang tiễn, đến lúc cuối cùng kinh hoàng phá hủy đạo thứ ba năng lượng quang tiễn thời gian chờ, trong nham động ngập trời năng lượng nháy mắt bộc phát, từng cổ một vô cùng năng lượng kinh khủng phong bạo, nháy mắt chung quanh tịch quyển mà ra, ầm ầm, đáng sợ năng lượng chấn động lớn như vậy trong nham động vết nứt lần nữa lan tràn, cự thạch nhìn không được hạ xuống, chỉnh mảnh hang động như là tùy thời muốn đổ nát, hừ, chống trụ đạo thứ ba năng lượng quang tiễn, Mị Hoặc thanh niên trong cổ họng cuối cùng truyền ra một đạo trầm đục thanh, sinh cơ uy áp, trọng thương không khỏi bệnh, Đông Ly thanh thanh này ba mũi tên, nhượng Mị Hoặc thanh niên thể nội huyền khí nhất thời hỗn loạn, một ngụm nhẹ nhẹ ngọt ngào xông lên cổ họng, có một luồng đỏ thẫm tiên huyết tự khóe môi tràn ra ngoài, xuy, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai xuất hiện, đem thân ảnh xuất hiện ở Mị Hoặc thanh niên bên người thời gian chờ, song đồng bên trong xuất hiện một loại đặc biệt phù văn khác quang mang, loại này phù văn quang mang, cùng huyền hồn đồng tựa hồ là có không ít chỗ tương tự, cùng xuất nhất triệt, đồng nguyên đồng tông, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ thúc dục là tu di huyễn cảnh, là đại ca chân thanh thuần lá bài tẩy thủ đoạn chi nhất, cũng là huyền hồn đồng thăng cấp bản, nhưng so với huyền hồn đồng tới nhưng là không biết muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần, có thể làm cho nhân bất tri bất giác luân hãm trong ảo trận, ở trước mặt ta vận dụng ảo trận, ngươi còn chưa đủ thực lực, Mị Hoặc thanh niên sắc mặt trầm xuống, sau đó trong tròng mắt một cổ rực rỡ phù văn lan tràn, như là câu thông rồi này tứ phương thiên địa chi lực, một cổ vô hình khí tức trực tiếp hung hăng công kích hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ tu di huyễn cảnh, kia rực rỡ phù văn lan tràn, đúng là ngắn ngủi giằng co, liền đem Đỗ Thiếu Phủ tu di huyễn cảnh đè ép trở ra, sau đó phá hủy vỡ vụn, bán vực linh phù sư, hắn phù đạo so lên võ đạo càng cường cũng là ảo trận cường giả. Đến thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ mới chính thức biết, trước mắt kia võ đạo phù đạo song tu Mị Hoặc thanh niên, chân chính mạnh nhất thực lực là phù đạo, vẫn là ảo trận cường giả. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ phù văn rực rỡ song mâu bắt đầu ngây dại ra, như là thân bất do kỷ lâm vào nào đó một loại bên trong ảo cảnh, xuy. Đồng thời ở nơi này, Đông Ly thanh thanh song mâu hiện lên ba động, nhìn Đỗ Thiếu Phủ xông phá cấm chế lần thứ hai xuất thủ, thân thể mềm mại lần thứ hai lao thẳng tới kia Mị Hoặc thanh niên. Đông Ly thanh thanh trong lòng rõ ràng, cơ hội chỉ có một lần, bằng không đem là chân chính tuyệt cảnh, nàng phải toàn lực ứng phó, không để ý hậu quả toàn lực ứng phó, có thể làm cho ta vận dụng thực lực chân chính, các ngươi xác thực nhượng ta chấn kinh rồi. Mị Hoặc thanh niên cảm thấy Đông Ly thanh thanh xuất thủ, nhưng là không quay đầu lại, hơi ngước mắt, kia sương mai song mâu bên trong có phù văn rực rỡ lan tràn, phóng lên trời, bạo đầy chỉnh cái hang động, Đông Ly thanh thanh thân ảnh lướt tới, Mị Hoặc thanh niên thân ảnh nhưng là đã lặng yên không một tiếng động tiêu thất, một đạo quỷ dị phù văn quang mang lan tràn mà đến, lướt vào rồi Đông Ly thanh thanh trong tròng mắt, không được, Đông Ly thanh thanh trong lòng nhất thời trầm xuống, một cổ xanh biết quang mang muốn chống đỡ quỷ dị kia phù văn quang mang, hai người giằng co, sau đó Đông Ly thanh thanh ngồi xếp bằng, quanh thân tràn ngập bao trùm lên một tầng xanh biếc phù văn quang mạc, như là có thể bảo hộ bản thân, ầm ầm, theo song mâu có chút ngây dại, Đỗ Thiếu Phủ sau đó liền là xuất hiện ở rồi một mảnh bao la sơn mạch trung, phía trước có kịch liệt năng lượng trầm đục truyền ra, tiếng gầm kinh thiên động địa, rực rỡ phù văn xung thiên, vô số cường giả chính tại vây công một cái anh khí hiên ngang trung niên, giết, kia anh khí trung niên máu me đầm đìa, sợi tóc lộn xộn, một người đủ giữ quan, đại chiến tứ phương. Bực nào bá đạo bể nghệ, cha, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rung động, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xuất hiện, kia anh khí trung niên chính là đau khổ tìm kiếm tử quỷ lão cha, thời khắc này chính bị vô số cường giả vây công, Thiếu Phủ, ngươi đã đến rồi sao, Đỗ Đình Hiên đại sát tứ phương, vừa đánh vừa lui, sau đó đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, máu me đầm đìa thân thể, ánh mắt mang theo vui vẻ, giả, này ảo cảnh, nhưng vào lúc này, Đỗ Thiếu Phủ đầu óc nguyên thần nội, hư ảo nguyên thần bên trên, một mảnh ngân sắc điện hồ bỗng nhiên lan tràn mà ra, cơ hồ là cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung, một mảnh phù văn nhanh như thiểm điện lướt ra, linh căn tái hiện, nhượng Đỗ Thiếu Phủ lập tức đầu óc thanh minh, Phá cho ta, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, một nguồn năng lượng giải lụa bỗng nhiên rơi vào trước mắt Đỗ Đình Hiên trên người, đem thân thể trực tiếp phá hủy, một màn trước mắt ảo cảnh lập tức bắt đầu tiêu nhạt, phốc suy, nhưng vào lúc này, trong nham động, vừa mới biến mất mị hoặc thanh niên xuất hiện, sắc mặt trở nên trắng bệch đi, trong miệng có một đạo đỏ thẫm tiên huyết phun ra, nguyên thần làm sao sẽ cường hãn như vậy. Chương 1072, song phá ngọc môn, canh ba, mị hoặc thanh niên giật mình, sau đó song mâu trong con mắt, quỷ dị phù văn quang mang lần nữa chói mắt một chút, bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, vừa mới chính muốn thoát ly ảo cảnh Đỗ Thiếu Phủ, trước mắt ảo cảnh tiêu thất, lập tức lại là xuất hiện ở rồi một chỗ quen thuộc địa phương, đó là Hoang Quốc bây giờ Hoàng Cung, khanh khách, Hoàng Cung trong đại điện, từng đạo tiếng cười đùa truyền đến, vô số đạo mạn diệu nữ tử đi tới, chính là Đông Ly Thanh Thanh, Âu Dương Sản, Tư Mã Mộc Hàm, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí nhìn thấy ngay cả Thất Dạ Hy, Chu Tuyết cũng ở đây trong đó, Thiếu Phủ, ngươi trở về sao? Ngũ nữ vui cười truy đuổi đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, đem Đỗ Thiếu Phủ vây quanh, không khỏi là thần thái quyến rũ, tại Đỗ Thiếu Phủ trên người nhẹ nhàng vuốt ve, từng cái một giơ tay nhấc chân đều là tối vi mê hoặc động tác, liêu nhân tâm hồn, ảo cảnh, này ảo cảnh, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần trong ngân sắc điện hồ tràn ngập, linh căn tái hiện, chống đỡ ảo cảnh, bất vi sở động, tự biết đó chỉ là một cái ảo cảnh mà thôi, Đỗ Thiếu Phủ chính mình hiểu biết ảo trận, cũng rõ ràng, nếu bản thân một cái sơ suất hãm rồi này bên trong ảo cảnh, vậy đủ để vạn kiếp bất phục, chỉ là bát tinh bỉ ngạn linh phù sư, tại sao có thể ngăn trở ta ảo cảnh, chẳng lẽ có linh hồn trọng bảo trong người, trên người người này có quá nhiều bí mật, trong miệng tràn ra tiên huyết mị hoặc thanh niên trong lòng rung động, sau đó hơi cắn răng, trong mi tâm một đạo bạch sắc lưu quang trực tiếp lướt vào rồi Đỗ Thiếu Phủ mi tâm, suy lạp, trong sát na, một cổ bàn bạc nguyên thần lực lượng nháy mắt vọt vào Đỗ Thiếu Phủ đầu óc nê hoàng cung, này một cổ nguyên thần lực lượng khổng lồ hùng hồn, trực vào Đỗ Thiếu Phủ đầu óc nê hoàng cung nội, ầm ầm, cơ hồ là trong cùng một lúc, theo kia mị hoặc thanh niên một đạo nguyên thần vừa mới lướt vào rồi Đỗ Thiếu Phủ đầu óc nê hoàng cung, Đỗ Thiếu Phủ nê hoàng cung nội chính là ngân sắc lôi điện mãnh liệt, sấm vang chớp giật, linh căn cũng ở đây cùng lúc bạo phát, hóa thành phù văn quang võng, trực tiếp đem mị hoặc thanh niên một đạo nguyên thần bao phủ. Cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần trong ngân sắc điện hồ đã lướt ra, đó là ngân la phệ hồn lôi, trực tiếp áp chế nguyên thần, lập tức bắt đầu thôn phệ mị hoặc thanh niên một đạo nguyên thần, không cốt có linh lôi trong người, có linh căn hộ hồn, này Đỗ Thiếu Phủ đến cùng có bao nhiêu lá bài tẩy thủ đoạn, lực lượng nguyên thần bên trong khốn bị thôn phệ, kia lực lượng nguyên thần cùng bản thể nguyên thần tương liên, mị hoặc thanh niên ánh mắt lần đầu tiên theo trong khiếp sợ lộ ra kinh hãi, kia linh căn uy áp quá mức đáng sợ. Khi ngân sắc lôi điện cũng là trực tiếp áp chế nguyên thần, ngân la phệ hồn lôi, chẳng lẽ là ngân la phệ hồn lôi, mị hoặc thanh niên hoảng sợ rùng mình, ngày hôm qua kia một người thần bí tới nhân tựa hồ liền nhắc tới rồi ngân la phệ hồn lôi, đó là một loại đáng sợ linh lôi, nghe đồn ngân la phệ hồn lôi có thể áp chế thôn phệ nguyên thần, là nguyên thần khắc tinh, cùng lúc này Đỗ Thiếu Phủ nê hoàng cung nội lôi điện khí tức vô cùng tương tự, như vậy xem, này Đỗ Thiếu Phủ trên người thì có đáng sợ kia ngân la phệ hồn lôi. Không tốt cái này phiền toái, mị hoặc thanh niên mắt lộ ra kinh hãi, thời khắc này không còn có bất kỳ lưu tay, trong cơ thể linh căn thúc dục, phù văn giăng đầy, một cổ tuyệt đối đến nhân tôn tầng thứ linh căn khí tức bạo phát, muốn đem theo Đỗ Thiếu Phủ nê hoàng cung nội một đạo nguyên thần thoát thân mà ra, Đỗ Thiếu Phủ nê hoàng cung nội, linh căn cảm thấy người trước phóng thích mà ra linh căn khí tức, cũng một cổ đáng sợ uy áp giống như chí tôn phóng thích, trực tiếp đem người trước, nhân tôn linh căn, khí tức sinh sinh trấn áp. Làm sao sẽ mạnh như vậy linh căn khí tức, vượt ra khỏi nhân tôn tầng thứ, mị hoặc thanh niên trong miệng lần thứ hai phun ra tiên huyết, nhưng là không thể không tiếp tục toàn lực thoát thân, mị hoặc thanh niên kia một đạo nguyên thần cũng không phải bình thường chia lìa mà ra, chính là cùng mình nguyên thần tương liên, một khi nguyên thần xảy ra vấn đề, đến lúc đó hắn hậu quả khó mà lường được, này mị hoặc thanh niên sợ là tuyệt đối không nghĩ tới, hắn sẽ ở hai cái này rõ ràng chỉ có bỉ ngạn võ tôn tầng thứ thanh niên nam nữ trước mặt. Tối hậu sẽ phát sinh nhiều như vậy biến cố, đến thời khắc này, thậm chí để cho mình rơi vào đến trong nguy cấp, Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, ngân la phệ hồn lôi cùng linh căn đồng thời phóng thích đáng sợ khí tức, đem mị hoặc thanh niên nguyên thần trấn áp trói buộc, từ từ bị thôn phệ, những người trước căn bản là không có cách thoát thân, nhưng này mị hoặc thanh niên bán vực tu vi, tuyệt đối không phải Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này có thể chân chính làm sao, bán vực tầng thứ người trước nguyên thần, cũng không phải Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này tu vi có thể muốn thôn phệ có thể thôn phệ. Đóng ngoặc vuông. Nếu là lúc trước Đỗ Thiếu Phủ có thể hoàn chỉnh đạt được Ngân La Phệ Hồn Lôi, có lẽ có hy vọng thôn phệ Mị Hoặc thanh niên kia một đạo nguyên thần. Nhưng bây giờ Đỗ Thiếu Phủ lấy được chỉ là Ngân La Phệ Hồn Lôi hồn chủng. Ngân La Phệ Hồn Lôi phần lớn năng lượng thế nhưng bị Tử Lôi Huyền Đỉnh thôn phệ hấp thu. Trong nham động, sau cùng loại này giằng co, đã đến nguyên thần giao phong tình trạng. Đỗ Thiếu Phủ cùng Mị Hoặc thanh niên hai người giằng co không xong, đều ở đây bắt đầu càng ngày càng tốn sức lên. Không biết qua bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đờ đẫn dậy lên. Loại giằng co này hạ, Mị Hoặc thanh niên vô pháp thoát thân, nhưng là nhượng Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần ba động. Tại nguyên bản ảo cảnh trong từ từ có chút thất thủ, kia ảo cảnh càng ngày càng cảm giác chân thật. Ảo cảnh bên trong, Âu Dương Sản, Chu Tuyết, Thất Dạ Hy chờ kia từng cái đều là tuyệt mỹ đến cực trí gương mặt, không ngừng xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước mặt. Ngũ nữ bắt đầu cởi áo nới dây lưng, phong tình vạn chủng, Mị Hoặc chúng sinh, kia thân thể động lòng người, như Dương Chi Bạch Ngọc xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong mắt. Đỗ Thiếu Phủ rốt cục triệt để luân hãm, thân là một cái chính là huyết khí phương cương thanh niên, một màn này ảo cảnh lại khó mà chống đỡ, ý từ tâm sinh, xuất hiện ở trong phòng, bắt đầu đi hướng rồi năm cái quyến rũ nữ tử. Trong nham động, thời khắc này kia Mị Hoặc thanh niên kia sương mai song mâu cũng ở đây mê ly lên, hắn nhìn thấy kia Đỗ Thiếu Phủ chỉnh mắt lộ ra xích hồng hướng hắn đi tới, không muốn, tiểu tử, ngươi cấp ta thanh tĩnh, Mị Hoặc thanh niên hét lớn, toàn lực vẫn duy trì sau cùng ý tứ thanh tĩnh, hắn biết Đỗ Thiếu Phủ đã rơi vào đến bản thân bố trí ảo cảnh trong, đó là Hợp Hoang Tông thủ đoạn, là đáng sợ một cái ảo cảnh thủ đoạn, có tình yêu nam nữ, có cá nước thân mật, thế nhân khó thoát. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ đã luân hãm, Mị Hoặc thanh niên rất rõ ràng hậu quả, hắn thời khắc này cũng bị ảnh hưởng, hắn nguyên thần đang bị kia Ngân La Phệ Hồn Lôi cưỡng ép thôn phệ, tuy rằng còn thôn phệ không nhiều, nhưng là cùng Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần tương liên, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ lúc này lâm vào kia ảo cảnh trong, hắn vô pháp may mắn tránh khỏi, bắt đầu ở bản thân ảo cảnh trong tẩu hỏa nhập ma, cũng muốn rơi vào ảo cảnh. Đỗ Thiếu Phủ tới gần hướng về phía Mị Hoặc thanh niên, ánh mắt càng ngày càng mê ly xích hồng. Chết tiệt, không muốn, phốc suy, Mị Hoặc thanh niên trong miệng lần thứ hai phun ra đỏ thẫm tiên huyết, thanh âm càng ngày càng nhỏ, tối hậu song mâu cuối cùng hoàn toàn mê ly, tối hậu, Mị Hoặc thanh niên thân bất do kỷ bắt đầu đi hướng rồi trước mắt tử bào thanh niên, sau lưng sợi tóc hạ xuống, những kia vốn là khó mà phân ra tính gương mặt bằng thêm quyến rũ, Mị Hoặc thanh niên hầu kết tại từ từ tiêu cân bằng, trên người đỏ tía sắc gấm vóc y phục từ từ hoạt rơi, lộ ra một thiếp thân y phục. Đó là một đạo mạn diệu bay bổng linh lung thân thể. Này Mị Hoặc thanh niên căn bản không phải nam tử hán nhân, rõ ràng chính là nữ tử, một cái nữ giả nam trang tuyệt mỹ nữ tử. Sau lưng sợi tóc vung vãi, nữ tử đủ để là cùng Đông Ly Thanh Thanh, Thất Dạ Hy chờ so sánh tuyệt mỹ trên khuôn mặt, song mâu mê ly, mị thái hơi lộ ra, đủ để mê hoặc chúng sinh. Ta muốn ngươi. Đỗ Thiếu Phủ ôm chặt lấy cô gái trước mắt, ánh mắt xích hồng, toàn thân lửa nóng, cúi đầu hôn xuống. Không muốn, nữ tử khí tức yếu ớt la lên, tự hồ là còn có sau cùng một tia tỉnh rõ ràng, nhưng là không làm nên chuyện gì, nàng cảm giác được kia tử bào thanh niên đôi môi, đã rơi vào nàng mang vết máu trên đôi môi, sau đó bắt đầu tham lam mút vào, bắt đầu đối với nàng kia chưa bao giờ có nhân đụng vào qua môi đỏ mọng xâm lấn cướp đoạt, tại hút trong miệng nàng nước miếng, nàng muốn ngăn cản, nhưng là ở đó nồng liệt dương cương khí tức trung không tự chủ được luân hãm, sau đó bắt đầu không thạo đáp lại. Trong cơ thể nàng bắt đầu trở nên lửa nóng, động nhân hai gò má lặng yên trở nên đỏ ửng. Hai người nguyên bản nguyên thần giằng co giao phong, thời khắc này theo hai người luân hãm, cũng đã lặng yên dẹp loạn. Thời khắc này hai người đều bị luân hãm ảo trận, kia ảo trận bên trong có thất tình lục dục, có tình yêu nam nữ, có cá nước thân mật, hai người vô pháp thoát đi. Một lát sau, nữ tử độ công đường công lả lướt, trắng tinh như ngọc thân thể liền là xuất hiện ở rồi Đỗ Thiếu Phủ trước mắt. Mỗi một tấc đều tản ra mê người khí tức, Đỗ Thiếu Phủ song đồng xích hồng, quần áo cởi bỏ, không có ôn nhu, chỉ có trực tiếp nhất thô bạo. A, một tiếng nũng nịu truyền ra, phá qua đau nhượng thân thể kia run rẩy, có đỏ thẫm vết máu thiển tràn, nhịn không được đau thốt ra tới. Nữ tử gắt gao chộp vào rồi kia đặt ở nàng trên thân thể rắn chắc trên lưng, trảo ra vết máu. Nàng tuy là Hợp Hoang Tông chi chủ, không có người nào biết nàng trên thực tế chính là nữ tử, thân thể kia càng là thanh bạch thân thể. Trong sát na, này trong nham động ám hương phù động, phiên giang đảo hải, xuân quang kiều diễm, thở gấp thở phì phò, Thiếu Phủ, bỗng dưng, nguyên bản ngồi xếp bằng Đông Ly Thanh Thanh, chẳng biết lúc nào đã đứng dậy, quan sát phía trước quyến rũ một màn, cũng hai gò má một mảnh triều hồng, song mâu chỗ sâu mê ly ướt át. Thanh Thanh, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, nhìn kia tinh linh nàng kia, một tay kéo xuống, nhất thời đặt ở kia động nhân ấm áp trên thân thể. Thiếu Phủ, Đông Ly Thanh Thanh la lên lên tiếng, ông lửa kia nóng dương cương thân thể, song mâu mê ly, nàng toàn thân tại nóng bỏng, phản phất thể nội có một thanh hỏa chính đang thiêu đốt hừng hực. Đỗ Thiếu Phủ kích tình đang thiêu đốt, lần thứ hai nhượng một thân thể hiện lên ở hang động, lửa nóng kiên quyết, thẳng tiến mà vào. A, Đông Ly Thanh Thanh rung động, đem kia ngọc môn quan xé rách, cái loại này lần đầu đau như cắt làm nàng gắt gao cắn kia đè ở trên người thanh niên bờ vai, thân thể trong sát na co giật, toàn thân cứng ngắc, này loại đau nhất, nhưng là nhượng Đông Ly Thanh Thanh cũng không có tránh né, hai tay vòng ôm càng chặt. Thiếu Phủ, nữ tử lần nữa gia nhập, hai mắt của nàng vẫn như cũ mê ly, nguyên bản liền quyến rũ dung nhan tuyệt mỹ, thời khắc này càng lộ ra quyến rũ, mang một loại xinh đẹp tận xương. Đỗ Thiếu Phủ xoay người, một tay ôm lấy nàng kia, đem hai cái tuyệt mỹ nữ tử đặt ở dưới thân, không có đau tiếc, chỉ có cuồng bạo trực tiếp, đó là nguyên thủy nhất trực tiếp. Hai nàng nửa ôm, tráng lay động, đổ mồ hôi nhễ nhại, mái tóc thấm ướt, thở gấp thở phì phò, có cuồng triều từng cơn trào tới, nhượng toàn thân mềm yếu. Không biết qua bao lâu, ba người đồng thời tại triều tịch dũng động trong tối hậu ngất đi. Trong nham động một màn này, còn có tối hậu tuy rằng rạn nứt, vẫn như cũ có thể tồn tại cấm chế phong ấn che giấu, không người có duyên có thể nhìn thấy như vậy kiều diễm một màn. Thiên Hoang đại lục bên trên, thời khắc này sở hữu sóng người đều ở đây hướng Lôi Minh Sơn tới gần, làm cho Lôi Minh Sơn bốn phía người đông nghìn nghịt. Tìm kia Đỗ Đình Hiên đang ở phụ cận, Đỗ Đình Hiên trên người có đó cùng thần lôi phủ đệ có quan hệ chi vật, nếu ai đạt được liền có thể tiên cơ trở thành cửu châu phía trên bất thế cường giả. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lôi Minh Sơn bốn phía mọi người đều đang tìm Đỗ Đình Hiên hạ lạc, đào đất ba thước đang tìm. Chương 1073, hùng tụ Lôi Sơn. Chỉ là Đỗ Đình Hiên trước đây không lâu bị phát hiện tại Lôi Minh Sơn phụ cận, triển khai một hồi kịch liệt đại chiến, giết thiên hôn địa ám. Đỗ Đình Hiên đại chiến tứ phương, liên tiếp huyết sát không ít nhượng cường giả sau, mình cũng bị thương nặng rời đi, về sau liền lại là cũng không có xuất hiện nữa, như là lăng không biến mất không thấy. Ầm ầm, Lôi Minh Sơn bốn phía, gần nhất thỉnh thoảng sấm vang chớp giật, có lôi đình vang vọng thương khung, khí tức cổ xưa khuếch tán tràn ngập tại tứ phương đại địa, điều này làm cho mọi người càng phát ra tin tưởng, thần lôi phủ đệ liền bắt đầu xuất hiện. Lôi Minh Sơn bốn phía, cửu châu, thú vực hết thảy thế lực đều ở đây hội tụ, người đông nghìn nghịt, sở hữu cường giả siêu cấp cùng thế hệ trước cường giả có chỗ cố kỵ không dám tùy tiện xuất thủ. Bọn họ những siêu cấp cường giả kia một khi xuất thủ, tối hậu liền có thể là một phát không thể vãn hồi, tạo thành di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa đại chiến, đủ để đem tứ phương sang thành bình địa mà phá hủy. Bất quá cái này cường giả siêu cấp đều đang đợi, một khi thật muốn là xuất hiện thần lôi phủ đệ, bọn họ có cơ hội lấy được, sợ là đến lúc đó bất kỳ hậu quả cũng sẽ không cố kỵ. Thần lôi phủ đệ nội theo như đồn đãi truyền thừa, thế nhưng so lên hết thảy đều trọng yếu, đó là bất luận kẻ nào đều không thể chống đỡ mê hoặc, bọn họ càng thì không cách nào cự tuyệt kia mê hoặc. Thế hệ trước cường giả cùng những siêu cấp cường giả kia có chỗ cố kỵ mà sẽ tùy tiện xuất thủ, một chút sơn môn trong trẻ tuổi, nhưng là nhân cơ hội cuộc khởi, chiến ra uy danh hiển hách, 13 thần kiệt chính là trong đó người nổi bật. 13 thần kiệt, đó là chỉnh cái Thiên Hoang đại lục bên trên nhân vi 13 cái trẻ tuổi sở lấy phong hào, bọn họ là chỉnh cái cửu châu cùng thú vực phía trên, trẻ tuổi bên trong tuyệt đối đỉnh phong tồn tại. Mau nhìn, phía trước đó là Thương Châu Tác Môn kiếm tông một kiếm thần, nghe nói kia nhưng là một cái đáng sợ trẻ tuổi thanh niên, nhất kiếm trảm giết qua có thái cổ huyết mạch hung thú. Bên trái đó là Châu Kim Thương Môn Bách Lý Vô Nhai, một thanh kim thương có thể đâm xuyên hư không. Lan Châu Thánh Diễm Tông Ly Viêm Vô Thương cũng tới, nghe nói trên người của hắn có một đạo trời sinh dị hỏa, có thể thiêu đốt vạn vật. Những thứ kia đều là trẻ tuổi tối cường tồn tại a, nếu như ta có bọn họ vậy thiên tư thì tốt rồi. Thần lôi phủ đệ tự hồ liền xuất hiện, Lôi Châu Thiên Lôi Bảo Mục Thanh Ca, Viễn Châu Bách Hoa Môn Hoa Tử Mạch, Việt Châu Phong Tuyết Thành Phong Vô Tà, Vân Châu Thiên Âm Giáo Nhạc Chính Đồng Huyên, Trung Châu Đại Luân Giáo Đông Ly Xích Hoàng, bọn họ những thứ kia bất phàm người vậy cũng đều phải mau hiện thân đi. Đừng quên còn có Vân Vũ Miễu Miễu Tô Mộ Yên, Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền, là tối trọng yếu còn có Long tộc đệ cửu Thái Tử Long Cửu, Phượng Hoàng tộc Hoàng Linh Nhi, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, các ngươi quên mất sao, nghe nói kia Ma Vương giết rồi một Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ Hống, tự hồ thật lâu không có hiện thân, chẳng lẽ là sợ thú tộc trả thù sao. Lôi Minh Sơn bốn phía, Vô số thanh niên thậm chí trung lão niên nhìn thời khắc này một chút siêu phàm thanh niên nam nữ, ám tự có tiếng nghị luận truyền ra, mắt lộ ra vẻ hâm mộ. 13 thần kiệt, trong khoảng thời gian này tại chỉnh cái thiên hoang đại lục bên trên đã xông ra rồi uy danh hiển hách, kia thần võ bất phàm, tuyệt đỉnh thiên tư, ngạo thị quần hùng, đã tại thiên hoang đại lục bên trên danh chấn cửu châu. Đóng ngoặc vuông. Ngổn ngang trong nham động, một phen mây mưa tại đã ngừng lại. Từng, đột nhiên, nữ tử trong yết hầu phát ra một tiếng thấp giọng rên rỉ, sau đó song mâu mở ra, lọt vào trong tầm mắt chính là phát hiện một trương nhuệ khí gương mặt chính cùng nàng đối diện bộ dạng, một cái trơn bóng thanh niên, kia dương cương thân thể bán đặt ở trên người của nàng, còn có đặt ở cái khác cô gái trên người, chính tại ngủ say, tay hắn còn phóng tại trước ngực của nàng vùng cấm, một cước đặt ở trên người của nàng, dưới thân trong lúc mơ hồ đau nhức, cộng thêm một màn trước mắt, lập tức để cho nàng nhớ lại kia kích tình một màn một màn. Vô sĩ cầm thú, nữ tử lập tức giống như điện giật đứng dậy, mới phát hiện bản thân thời khắc này nhưng là vô cùng suy yếu, dưới thân còn có điểm điểm đỏ thẫm mang có chút đau nhức, giống như là muốn đem hai chân vỡ ra, vội vã mặc quần áo, nàng kia trong đầu một mảnh hỗn loạn, nàng làm sao sẽ nghĩ đến, kết quả cuối cùng sẽ là như vậy, nàng dĩ nhiên cùng hắn sẽ phát sinh kia hết thảy, hắn nhất định phải chết, nữ tử ngốc trệ một hồi, sương mai trong tròng mắt, có nước mắt lướt rơi, sau đó trào ra sát ý, hư nhược huyền khí dũng động, nữ tử một đạo chưởng ấn tại Đỗ Thiếu Phủ trên đỉnh đầu ngưng kết, chỉ cần một đạo chưởng ấn hạ xuống, có thể đem này đoạt bản thân thanh bạch thân thể nam tử hán giải quyết, từ nay về sau coi như là hết thảy chưa từng xảy ra. Xuy, chưởng ấn hạ xuống, ngay Đỗ Thiếu Phủ trước trán, nhưng là bỗng nhiên đình trệ, nằm dưới đất nam tử hán, trong mơ mơ hồ hồ, một tay nhưng là ôm rồi chân của nàng, đưa nàng chân tựa ở trong ngực, sau an tĩnh đã ngủ. Ngủ rất là an tĩnh, khóe miệng còn mang mỉm cười độ cong, cô gái chưởng ấn rơi không đi xuống, quan sát trước kia một trương cương nghị nhuệ khí gương mặt, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá, lúc này mới phát hiện khuôn mặt này tuy rằng chưa nói tới đặc biệt tuấn lãng, nhưng này loại nhuệ khí cùng cương nghị, nhưng là có thể tối nhượng nữ tử phương tâm xúc động, thời khắc này nàng lẳng lặng nhìn, chẳng biết tại sao, trong lòng cũng là hiện lên một loại kiểu khác ba động, nghĩ nam tử này kia bá đạo vô biên, bể nghệ khí thế. Cùng kia thanh y nữ tử có thể sinh tử gắn bó, nhìn lúc này chỉnh ôm nàng một cước kia một trương ngủ say là mang nụ cười khuôn mặt, nữ tử chưởng ấn mấy phen lắc lư lại đình trệ, nàng tại do dự, ánh mắt không ngừng lấp lánh, vì sao ta sẽ không hạ thủ được, hắn chỉ là một miệng còn hôi sữa tiểu tử mà thôi, nữ tử thì thào nói nhỏ, sương mai song mâu hiện lên một chút nước mắt dấu vết, nàng tu luyện hơn 30 năm, nàng có tuyệt đỉnh thiên tư, nàng đã từng vô thượng cơ duyên. 10 năm trước nàng liền trở thành Hợp Hoang Tông tông chủ, nữ giả nam trang trông coi chỉnh cái Hợp Hoang Tông, danh chấn Thương Châu, coi như là cửu châu phía trên cũng có nàng hiển hách tên, ngoại trừ sư phụ bên ngoài, không có ai biết nàng là nữ giả nam trang, người ngoài đều cho là hắn vi Hợp Hoang Tông tông chủ, tọa ủng vô số nữ tử, mỗi ngày quần diễm lượng quanh, nơi nào biết nàng chỉ là thanh bạch nữ nhi thân, mà bây giờ, nàng thanh bạch thân nhưng là bị kia tử bào thanh niên sở đoạt, nhưng vào lúc này, Đông Ly Thanh Thanh trong yết hầu truyền đến một tiếng nhẹ ân, tự hồ là muốn tỉnh bộ dạng, nhìn lúc này trước mắt thanh niên nam nữ, nữ tử song mâu rung động, trong tay chưởng ấn lần nữa muốn vỗ xuống, nhưng là vẫn như cũ vô pháp hạ thủ, này nghiệt duyên, ta không nên tới thiên hoang đại lục, của ngươi hết thảy trả lại ngươi, từ nay về sau chúng ta tái vô quan hệ, nếu là lần sau gặp mặt, ta sẽ không sẽ lưu thủ, thì thào nói nhỏ một tiếng, nữ tử chưởng ấn thu lên, đem nguyên bản từ trên người Đỗ Thiếu Phủ tìm ra vô số cái càng không đại bỏ lại, nhẹ nhàng đem chân theo nam tử kia trong ngực mang ra, tối hậu liếc mắt một cái kia một trương cương nghị nhuệ khí gương mặt, thân ảnh nháy mắt ly khai hang động, ngổn ngang hang động, bốn phía toái thạch thành đống, động bên ngoài cấm chế phong ấn đã bị nàng kia mở ra, có quang mang phóng xạ mà vào, rốt cục, Đông Ly Thanh Thanh lông mi khẽ rung rồi rung rẩy, sau đó tỉnh lại, song mâu mở ra, Đông Ly Thanh Thanh mê mang một lát, lọt vào trong tầm mắt chính là kia trơn bóng nam tử hán xuất hiện ở trong ánh mắt của nàng, hắn một cước còn đè ầm ầm ở rồi trên đùi của nàng, chuyện gì xảy ra, Đông Ly Thanh Thanh ánh mắt kinh biến, sau đó mới phát hiện bản thân cũng trơn bóng, dưới thân đau nhức cùng trong lúc mơ hồ vết máu, còn có một màn trước mắt, cũng làm cho nàng lúc này mơ mơ hồ hồ trong đầu lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, một màn hồi ức tái hiện đầu óc, Đông Ly Thanh Thanh gương mặt lại là e thẹn lại là kinh ngạc. Nàng trong lúc nhất thời không biết làm sao, nguyên lai hắn cũng là một cô gái, Đông Ly Thanh Thanh nghĩ tới, kia mị hoặc thanh niên cũng là nữ tử thân, lúc này đã tung tích không rõ, Tối qua ba người một màn, vô pháp mở miệng, lập tức mặc vào quần áo. Đông Ly Thanh Thanh có chút mờ mịt, có chút ngây dại, có chút không biết làm sao. Một lát sau, Đông Ly Thanh Thanh nhìn lúc này trong nham động còn không có thức tỉnh nam tử Hán, kia động nhân Triều Hồng trên mặt lộ ra một chút cười khổ, nhẹ nhàng đem trên mặt đất tử bào nhẹ nhàng trùng lên để cho nàng e thẹn ửng đỏ dương cương trên thân thể, nhẹ nhàng vuốt ve kia đang ngủ say lộ ra nụ cười khuôn mặt, ngủ là vậy an tĩnh, để cho nàng cảm giác được đau lòng, cũng cảm giác được điềm tĩnh. Sư phụ tới rồi, đột nhiên, Đông Ly Thanh Thanh trong tròng mắt một tia nhàn nhạt thanh sắc tinh mang lóe lên mà ra, sắc mặt ám tự biến hóa, ánh mắt nhìn chính tại ngủ say nam tử Hán, lặng yên không tiếng động lướt ra khỏi sơn động, hang động bên ngoài chính là buổi trưa, quần phong vây quanh. Chương 1074, rời đi trị thương, Đông Ly Thanh Thanh bóng hình xinh đẹp lướt lên sơn phong, mắt nhìn phía trước, một bóng người từ từ hạ xuống, bóng lưng vi gù, sơ thật cao búi tóc, tóc mai điểm bạc, gặp qua sư phụ, Đông Ly Thanh Thanh hành lễ, tới chính là nàng sư phụ, này sư phụ bản thể Hàng Lâm. Ngươi lại cùng tiểu tử kia ở cùng một chỗ sao? Bà lão có chút ác liệt thanh âm truyền ra, kia sinh ý nhượng người không quen thuộc nghe, hội tâm trong sẽ có chút không thoải mái cùng chói tai. Đệ tử đến này thiên hoang đại lục thời gian chờ, tộc trong lúc trước lưu lại một chút không gian trùng động ra một vài vấn đề, nếu không phải là hắn xuất thủ tương trợ, đệ tử sợ là chỉ có thể sớm vận dụng sư phụ lưu lại kia một đạo lực lượng nguyên thần rồi. Đông Ly Thanh Thanh cúi đầu nói, ánh mắt có chút không dám nhìn thẳng bà lão. Người của ma giáo, sợ là vì tiểu tử kia mà ra tay đi, ngươi vì tiểu tử kia vận dụng ta một đạo lực lượng nguyên thần, ma giáo chi tâm bất tử, bọn họ một mực trục trịch, đó không phải là ngươi chuyện cần làm, ngươi cũng không nên cùng tiểu tử kia cùng một chỗ, ngươi nên biết, ngươi bây giờ có chuyện trọng yếu phải làm, ngươi có ngươi trên vai trách nhiệm. Đột nhiên, bà lão nhìn Đông Ly Thanh Thanh, tự hồ là cảm giác được cái gì, trong mắt ánh mắt bén nhọn rung động, mang theo vài phần khiếp sợ và vẻ vui mừng, nói: Đột phá siêu phàm võ tôn, có huyết mạch chi lực khí tức, Thanh Nhi, ngươi đã hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch sao? Đông Ly Thanh Thanh gật đầu, trên khuôn mặt lộ ra nét mừng, nói nhỏ, đệ tử không nghĩ tới, rơi vào một lần nguy cơ sau toàn lực vận dụng huyết mạch chi lực, tối hậu có thể thức tỉnh trong cơ thể huyết mạch chi lực, còn nhân cơ hội đột phá đến siêu phàm võ tôn. Huyết mạch chi lực, đó là huyết mạch chi lực tác dụng, xem ra tộc trong lưu cho ngươi đồ vật đã đưa đến rồi tác dụng, ngươi trên người bây giờ huyết mạch chi lực kia đủ để so sánh với chí tôn võ mạch. Bà lão vui vẻ, ánh mắt có chút run rẩy, nói với Đông Ly Thanh Thanh, Thanh Nhi, theo ta lập tức trở về, ngươi vừa mới đột phá siêu phàm, cần củng cố tu vi cùng huyết mạch chi lực, kia một khoản huyết cừu, cái này hy vọng báo. Sư phụ, hiện tại đã đi sao? Thần Lôi phủ đệ đệ tử còn không có tìm được. Đông Ly Thanh Thanh ngẩng đầu vô cùng kinh ngạc, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía sau cách đó không xa hang động. Vi sư cho ngươi tới Thiên Hoang đại lục, bản ý là chỉ là muốn ngươi có cơ hội lấy được thần lôi thiên thánh truyền thừa, có thể tương trợ thức tỉnh huyết mạch chi lực. Thời khắc này ngươi đã thức tỉnh rồi trong cơ thể huyết mạch, ngươi tộc trong lúc trước lão tổ tu vi, thế nhưng trên đời này tối vi cường giả đứng đầu, sẽ không ở đó thần lôi thiên thánh chi hạ, cho nên vậy ngươi thời khắc này đã không tất yếu đợi chờ thêm thần lôi thiên thánh truyền thừa, ma giáo hiện thân, những thế lực kia trong đại tộc không ít người cũng tới này địa. Cửu Châu cùng thú vực bên trong trào ra không ít thiên tư bất phàm hạng người, lúc này đây tất nhiên là một lần long tranh hổ đấu, ngươi đã không cần tham dự. Bà lão nói với Đông Ly Thanh Thanh, sư phụ, thế nhưng, Đông Ly Thanh Thanh do dự, lúc này sẽ phải rời khỏi, nàng có chút không nỡ, lưu ly ánh mắt trong lưu lộ ra một tia chợt lóe lên ánh mắt, không dễ nắm lấy, lẽ nào ngươi muốn cho ta giết rồi tiểu tử kia sao, xem ra tiểu tử kia đã chân chính ảnh hưởng đến ngươi, không thể không giết rồi. Bà lão ánh mắt bỗng nhiên ác liệt, có hàng ý bôi qua, không muốn sư phụ, ta và ngươi trở về tự là. Đông Ly Thanh Thanh nhìn sau lưng hang động, hiu hiu trong mắt, song mâu hiện lên một tia quang, lập tức nội liễm không thấy, nghĩ kia một màn kích tình, vẫn là ba người, tuy rằng khi đó bị ảo cảnh ảnh hưởng, thân bất do kỷ, có thể nàng cũng là vậy lửa nóng, hồi tưởng gương mặt chính là một mảnh triều hồng, đóng ngoặc vuông, ta như thế nào làm ra vậy sự tình. Đông Ly Thanh Thanh trong lòng trầm ngâm, cũng không biết đến lúc đó làm sao đối mặt với ngươi, ta có huyết cừu trong người, cũng không thể liên lụy ngươi, nếu là lưỡng tình chân cửu trường, đến lúc đó thì sẽ gặp lại, Thanh Nhi, chúng ta đi thôi. Bà lão nói, thần sắc khí tức làm người ta không cần phản kháng, ta trước rời đi, ngươi chiếu cố tốt bản thân, có duyên thì sẽ tương kiến. Đông Ly Thanh Thanh gật đầu, quay đầu lại nhìn phía sau hang động, trong tay thủ ấn ngưng kết, một đạo lưu quang lướt về phía rồi hang động, sau đó theo bà lão thả người rời đi, mấy cái lắc mình sau, hư không tiêu thất ở giữa không trung, ầm, trầm thấp trầm đục thanh tự trong nham động vang vọng truyền ra, sau đó có đông ly thanh thanh thanh âm trong lúc mơ hồ quanh quẩn tại hang động, ta trước rời đi, ngươi chiếu cố tốt bản thân, có duyên thì sẽ tương kiến. Mơ mơ hồ hồ Đỗ Thiếu Phủ rốt cục tỉnh lại, từ có thể tu luyện sau, giấc ngủ sớm liền đổi thành thổ nạp điều tức, Đỗ Thiếu Phủ đã không biết bao lâu không có như vậy quen thuộc ngủ qua, song mâu mở ra, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được đầu mình có chút hỗn loạn, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại bản thân còn luân hãm nguy cơ, một cái mãnh liệt ngồi dậy, mẹ kiếp, đã xảy ra chuyện gì, y phục của ta đây, giống như, sau đó trong nham động, chính là truyền đến Đỗ Thiếu Phủ nhổ nước bọt thanh, một cái mãnh liệt ngồi dậy Đỗ Thiếu Phủ mới phát hiện, bản thân thời khắc này lại là toàn thân xích lõa, trên người tán lạc mấy cái nguyên bản thuộc về mình càng khôn đại, bên người kia mị hoặc thanh niên cùng đông ly thanh thanh đều đã không thấy. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ vang lên trong ảo trận một màn, kia mị hoặc thanh niên tự hồ là nữ tử, sau đó còn phát sinh kia một màn hương diễm, còn giống như là ba người, khi đó ảo cảnh còn là chân thực. Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, có chút không nghĩ ra, nếu là chân thực, vậy cũng không có khả năng, mình và kia mị hoặc thanh niên, chẳng lẽ mình cùng một người nam, ta phi. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời kém chút phun ra, nhưng nếu là ảo cảnh, mình tại sao sẽ toàn thân xích lõa, cảm giác kia cũng là chân thực như thế, đến cùng chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì, Đỗ Thiếu Phủ đau khổ nghĩ không ra, không phân biệt được vậy rốt cuộc là hư ảo cùng chân thật, đông ly thanh thanh cùng kia mị hoặc thanh niên đều tiêu thất, trong lúc này lại chuyện gì xảy ra, vừa mới nghe được, cũng có thể là đông ly thanh thanh thanh âm, cảm giác trong cơ thể tử lôi huyền đỉnh, đại bằng kim sĩ, tử kim thiên khuyết, hoang cổ không gian chờ đều ở đây trên người, Đỗ Thiếu Phủ vội vã mặc quần áo, mặc bộ tử bào chạy ra khỏi hang động, bên ngoài cũng không có tái kiến đông ly thanh thanh cùng kia mị hoặc thanh niên thân ảnh, cảm giác kia tuyệt không thể tả, lẽ nào ta thực sự làm cái gì, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, hồi tưởng kia tuyệt không thể tả tư vị, là chân thật như vậy, không biết Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Xích Bằng bọn họ thế nào, Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, thời khắc này trong cơ thể mình suy yếu, còn thương thế rất nặng, cần điều tức thổ nạp khôi phục, nhưng lo lắng Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ, Xích Bằng, Lam Huyễn cùng Đỗ Tiểu Yêu, phán đoán kia mị hoặc thanh niên cũng đã đi xa, chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, Đỗ Thiếu Phủ ngay hang động cách đó không xa tìm một cái tân hang động, bố trí một đạo cấm chế phong ấn, tính toán thổ nạp điều tức trị thương khôi phục, giống như quên mất chuyện gì, trong nham động, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên chân mày cau lại, trong mi tâm lưu quang lướt ra, hoang cổ không gian xuất hiện, thân ảnh lướt vào rồi hoang cổ không gian bên trong, sương mù trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, giờ phút này hoang cổ không gian bên trong, cũng còn có một cái hoa phục thanh niên vẫn bị cấm chế, chính là lúc trước bị Đỗ Thiếu Phủ ném vào hoang cổ không gian bên trong thiên hoang thôn tinh mãn, hoang cổ không gian bên trong thập bội thời gian, lúc này thiên hoang thôn tinh mãn đã bị cấm chế rồi vài tháng, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ mà đến, ánh mắt nhất thời rung lên, đối mặt kia hung tàn tử bào thanh niên, so lên hung thú còn muốn hung thú, thiên hoang thông tin mãn bản năng có chút kiên kỵ cùng sợ hãi, muốn vây khốn ta nhượng ta khuất phục sao, muốn giết cứ giết, ta là tuyệt đối sẽ không trở thành đầy tớ của ngươi, thiên hoang thông tin mãn mở miệng, tuy rằng kiên kỵ sợ hãi, thân là thiên hoang thông tin mãn thân thể, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, không thể thần phục nhân loại, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ chỉ là liếc kia thiên hoang thông tin mãn một cái, bỗng dưng phất tay mà động, cùng với đồng thời, trong lòng bàn tay một đạo tử kim điện hồ lưu quang lướt ra, tử kim lưu quang sau đó hóa thành một cái ba chân đại đỉnh, một cổ bá đạo khí tức hủy diệt hạ, thiên hoang thôn tinh mãn cấm chế trên người bên trong vô hình cởi ra, sau đó liền là xuất hiện ở rồi hoàn toàn hư ảo không gian, ầm ầm, hư ảo bên trong không gian, bốn phía tử kim điện hồ bốn phía, trên không tử sắc lôi vân hội tụ, thiên hoang thôn tinh mãn vừa mới hồi thần lại, bầu trời tử sắc trong lôi vân, chính là có từng đạo tử kim lôi đình hướng về phía hắn phong cuồng hạ xuống, căn bản là không có cách chạy trốn. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ tại hoang cổ không gian bên trong ngồi xếp bằng, móc ra không ít linh dược đan dược, một mạch nhét vào miệng chu, tối hậu nhắm mắt thổ nạp điều tức. Cũng không đến bao lâu, quanh thân liền bao phủ tại một cổ chói mắt kim sắc quang mang bên trong, bá đạo hơi thở làm người ta sợ hãi từ từ lan tràn ra. Chương 1075, lại thu một tướng, canh ba, phục dùng đan dược. Vận chuyển kim sĩ đại bàng điểu công pháp, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể huyền khí đang khôi phục, thương thế trên người đang chậm rãi khép lại khôi phục. Bất quá lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ trốn rất là tả tơi, lại là tìm được đường sống trong chỗ chết rồi một lần. Lúc này đây thương thế vô cùng nghiêm trọng, muốn toàn bộ khôi phục, cần không ít thời gian. Coi như là Đỗ Thiếu Phủ có Kim Sĩ Đại Bàn Điểu công pháp, cũng khó mà trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Cũng may hoang cổ không gian bên trong thời gian nhưng thật ra dư giả bên trên không ít, tu luyện vô thời gian, hoang cổ không gian bên trong một tháng quá khứ. Hô, Đỗ Thiếu Phủ mới vừa quanh thân kim quang thu liễm, sau đó trào tiếng thể nội tiêu thất, một ngụm trọc khí từ miệng trong phun ra, song mâu mở ra, trong mắt tử kim quang mang dũng động không ngớt, rốt cục khôi phục. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, cảm giác thể nội hết thảy khôi phục được đỉnh phong thời kỳ, trên người nguyên bản có không ít vết thương đã từ lâu khỏi hẳn. Thân thể vẫn là trở nên óng ánh sáng long lanh, lộ ra như ẩn như hiện tử kim quang mang, hơi nắm quyền, lòng bàn tay không gian bốn phía hơi vặn vẹo, kia lực lượng cường đại cảm giác, làm cho Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trào ra một chút tinh mang, cần phải không sai biệt lắm đi. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ tử bào ống tay áo rung lên, trước người trôi nổi tử lôi huyền đỉnh bên trong, một đạo hoa phục thân ảnh hoành không mà ra, là đã tiến nhập tử lôi huyền đỉnh bên trong một tháng thiên hoang thông tin mãn. Thời khắc này, thiên hoang thông tin mãn quần áo trên người có chút lam lũ, song đồng hiện lên nhàn nhạt tử kim điện mang. Thiên hoang thông tin mãn nguyên bản trên người huyền diệu thú tôn đỉnh phong khí tức, thời khắc này lại cũng đến bỉ ngạn thú tôn tầng thứ, vô hình kia trong khí tức, càng là hùng hồn bành trướng. Thiên hoang thông tin mãn tại tử lôi huyền đỉnh bên trong, chiếm được thần lôi đoán thể, đó là cự đại chỗ tốt, nhân cơ hội nước chảy thành sông nhượng kia đột phá đến bỉ ngạn thú tôn. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thiên hoang thông tin mãn trong mắt đầy là nghi hoặc, lộ ra kinh hỉ, chính hắn tự nhiên là rõ ràng hắn này chiếm được chỗ tốt gì, huyết mạch của hắn tại tăng cường, thân thể của hắn trở nên không gì sánh được mạnh mẽ, kia hết thảy đều là quỷ dị kia bá đạo tử sắc lôi đình tạo thành hiệu quả, ngươi tại sao phải cho ta tốt như vậy chỗ, thiên hoang thông tin mãn nhịn không được đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao kia hung tàn nhân loại cấp cho hắn kia cự đại chỗ tốt, kia cơ duyên nếu như sớm cho hắn biết, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào đạt được. Đương nhiên, nếu là muốn khiến nhân loại vi phó, thiên hoang thông tin mãn vẫn sẽ có sở do dự. Thiên hoang thông tin mãn huyết mạch trong ẩn chứa kiêu ngạo, đó không phải là thú tộc có thể so sánh. Coi như là đối mặt kia long cửu, thiên hoang thông tin mãn cũng không từng theo trong đáy lòng thần phục qua. Bỉ ngạn thú tôn, huyết mạch tăng cường. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thiên hoang thông tin mãn, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó thần sắc nhưng là trở nên ác liệt khiếp người dậy lên. Trầm thanh nói, hiện tại đặt ở trước mặt của ngươi chỉ có hai con đường, ngươi mình bây giờ rõ ràng nhất ngươi bây giờ được chính là bực nào chỗ tốt, đệ nhất ta không chút do dự giết rồi ngươi, tinh huyết của ngươi cùng da thịt sẽ trở thành ta tăng cường chất dinh dưỡng, của ngươi bí cốt sắp trở thành ta lưu cấp môn nhân sư huynh đệ bảo vật, thứ hai, cùng ở bên cạnh ta, có được hay không cho ta người hầu không trọng yếu, ta kính bội của ngươi ngạo khí, có thể cho ngươi trở thành ta thiên thú điện thống soái chi nhất. Thiên hoang thông tin mãn nhìn Đỗ Thiếu Phủ con mắt run rẩy, hắn biết trước mắt này tử bào thanh niên, hoặc nhìn phong khinh vân đạm, mang theo vài phần phúc hậu, nhưng là chân chính ma vương, cũng không phải bình thường cái gì nhân từ nương tay người, hắn cũng biết, lúc này đây hắn chiếm được bực nào chỗ tốt, đối phương cũng không có đang gạt hắn, ta không thể thần phục nhân loại. Thiên hoang thông tin mãn cắn răng nói, lúc này đây lại đột phá tiếp, nhưng hắn có một chút sức mạnh, bất quá nghĩ kia hoàng văn chấn thiên hổ kết cục. Tiếng nói vừa mới nói ra, hắn chính là có chút hối hận lên. Đóng ngoặc vuông. Ta có thể cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền thả ngươi đi. Nếu là ngươi thất bại, ngươi liền chỉ có kia hai lựa chọn. Đây là ta đối ngươi ngạo khí kính trọng. Đỗ Thiếu Phủ nói, này thiên hoang thông tin mãn ngạo khí, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng ám tự hân thưởng, cho nên mới sẽ cho cơ hội. Như nói cách khác, đã sớm động thủ giết chết, được, đánh một trận quyết định, không có lựa chọn nào khác. Thiên hoang thông tin mãn gật đầu, khiếp người sắc bén song mâu chỗ sâu lan tràn lên một tia tử kim lôi quang, đột nhiên trên người phù văn bạo trào, hóa thành một cái chiếm giữ này sương mù hư không khổng lồ thất thải cự mãn, đó là thiên hoang thông tin mãn bản thể, ầm ầm, thiên hoang thông tin mãn giống như cự long chiếm giữ hư không, toàn thân ba động tinh vân, cự đại hung ác giữ tợn miệng to như chậu máu, như là có thể nuốt chửng tinh thần, nó là có thượng cổ huyết mạch đáng sợ yêu thú, số lượng vô cùng thưa thớt. Đồng đại thiên hoang thông tin mãn tu luyện đến cực trí, có thể miệng thông tin thần, che khuất bầu trời, đáng sợ vô biên, từng có thiên hoang thông tin mãn cường giả, tại thượng cổ trong để lại vô số truyền thuyết, ngao, o, thiên hoang thông tin mãn phát ra giống như long ngâm rít gào, trên người thất thải lân phiến đảo, mang tiếng gầm len ken chấn động, thân thể cao lớn sau đó trực tiếp vồ dết về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Thiên Hoang Thông Tin Mãn thân thể giống như một đạo cự đại đáng sợ thất thải lôi đình trùng kích mà xuống, phù văn chói mắt tịch quyển mà xuống, quét ngang hết thảy, hừng hực không gì sánh được. Đỗ Thiếu Phủ bình tĩnh, đứng ở nơi này hư không bên trong căn bản không có để ý cũng không có tránh né, tùy ý kia phô thiên cái địa phù văn đầy trời cùng khí thế đáng sợ đè ép mà tới. Ầm ầm, kia khí thế đáng sợ đè ép hư không phát ra nổ vang, đủ để đem Bỉ Ngạn Võ Tôn lúc này trực tiếp trấn áp trọng thương trong đó. Tại không gian trong tiếng ầm ầm, đáng sợ kia phù văn đã xuất trước tịch quyển hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, đáng sợ phù văn hóa thành vòng xoáy, thôn vệ hết thảy, phù văn đầy trời, giống như thần quang tràn ngập này hư không, nhượng hoang cổ không gian bên trong sôi trào, uy áp quá mức đáng sợ. Này Thiên Hoang Thông Tin Mãn Thiên Phú Thần Thông, thông tin, không năng lực sợ không gì sánh được, thượng cổ thời đại đồn đãi có Thiên Hoang Thông Tin Mãn cường giả, một ngụm từng thôn vệ qua Long tộc cường giả. Đây cũng là hiện tại đây một cái Thiên Hoang Thông Tin Mãn, vì sao trong lòng không chân chính thần phục Long Cửu trọng yếu nguyên nhân. Ầm, cùng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ động phất tay đảo qua, trên người một cổ kim quang bạo phát, đầy trời kim sắc hào quang nở rộ, bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, hóa thành một mảnh đại bằng kim sĩ hư ảnh, như đại bàng chấn sĩ, đại khai đại hợp, trực tiếp tịch quyển về phía trước. Hai cổ năng lượng như vậy quyết đấu, hư không nhất thời rung rẩy, âm thanh như hạng lôi bắn ra liên tiếp rực rỡ phù văn quang mang, còn giống như pháo hoa lộng lẫy, mà Thiên Hoang Thông Tin Mãn, thông tin, vòng xoáy, chính là dễ như trở bàn tay bị phá hủy. Ầm, trong nháy mắt mà thôi, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hoành không mà ra, còn như đại bàng chấn sĩ, một tay hướng về phía Thiên Hoang Thông Tin Mãn hoành không đè xuống, bá đạo mà cường thế, không tốt, ta không phải là đối thủ. Này chỉ là nháy mắt mà thôi, khổng lồ Thiên Hoang Thông Tin Mãn tiếng lòng chính là rung lên, dự cảm đến sự tình không ổn. Một cổ bá đạo đáng sợ khí tức tịch quyển, kia nhìn như nhỏ bé một vệt kim quang chưởng ấn nhưng là mang thú trong chí tôn kim sĩ đại bàng uy áp ý chí khí tức, đem thân thể của hắn trấn áp, sau đó đại lực trút xuống trào tiếng thể nội. Ầm, Thiên Hoang Thông Tin Mãn thân hình khổng lồ trụy lạc, liền vậy hoành không trụy lạc tại hư không hạ, dữ tợn trong miệng ho ra đầy máu, khổng lồ tinh vân cự mãn thân thể run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng thần sắc không dám tin. Này Thiên Hoang Thông Tin Mãn nguyên bản còn cho là mình chiếm được kia cự đại chỗ tốt, lại đột phá thú tôn Bỉ Ngạn, nhượng hắn có một chút lá bài tẩy, nhưng là không nghĩ tới vẫn còn đang kia hung tàn ma vương trước mặt, vẫn là như vậy không đỡ nổi một đòn, căn bản không phải đối thủ. Kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ thực lực thực sự quá mức đáng sợ, ngươi thất bại, muốn thần phục vẫn là chết. Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, ánh mắt sắc bén trào ra sát ý, chỉ cần thời khắc này Thiên Hoang Thông Tin Mãn lắc đầu, Đỗ Thiếu Phủ liền không chút do dự giết chết, không có quá nhiều thời gian tới nán lại. Vô luận là Tử Quỷ lão cha vẫn là Đỗ Tiểu Thanh cùng Xích Bằng, Lam Huyễn các loại, cũng làm cho lúc này Đỗ Thiếu Phủ trong lòng tại vô cùng lo lắng. Thiên Hoang Thông Tin Mãn cự đại song đồng nhìn trôi nổi hư không tử bào thanh niên, trong mắt kia ác liệt khí tức, nhưng kia biết chỉ cần mình lắc đầu, một giây kế tiếp bản thân liền thần hồn câu diệt, ta thần phục, ta không vì bộc, chỉ là thần phục, chỉ vì ngươi Thiên Thú Điện thống soái. Thiên Hoang Thông Tin Mãn hay là thần phục rồi, sau cùng kiêu ngạo vẫn còn, hắn cũng không muốn chết, trước mắt ma vương tuy là nhân loại, khí tức trên người tựa hồ có cùng kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc có quan hệ, vẫn là nhân vật đáng sợ, nếu bản thân theo hắn, có lẽ đây cũng là một phen cơ duyên, huống chi hắn đã chiếm được rồi chỗ tốt to lớn, quyền hành cùng sợ hãi chi hạ, Thiên Hoang Thông Tin Mãn tối hậu cũng không khó lựa chọn, hoan nghênh gia nhập ta Thiên Thú Điện. Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt kia ác liệt thần sắc, một giây liền trở nên ôn hòa lên, mắt lộ ra vui vẻ, giống như xuân về hoa nở, trở mặt so lên lật sách còn nhanh hơn. Thiên Hoang Thông Tin Mãn lần thứ hai hóa thành kia hoa phục trang phục, mắt nhìn kia tử bào thanh niên trên mặt ôn hòa vui vẻ, trong lòng hắn càng là kiên kỵ, kia ma vương tuyệt đối chính là một cái trở mặt so lên lật sách còn nhanh hơn chủ. Một lát sau, hang động bên ngoài, Đỗ Thiếu Phủ mở rộng rồi người, nhìn phương đông dâng lên ánh ban mai, nói, sau này ngươi đã bảo làm thông tin đi. Làm sao, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Thiên Hoang Thông Tin Mãn không có phản đối, nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Lôi Minh Sơn. Đỗ Thiếu Phủ nói, trong lòng đoán chừng nếu như Đỗ Tiểu Yêu bọn họ không có tìm được bản thân, tất nhiên cũng sẽ đi Lôi Minh Sơn, mà Tử Quỷ lão cha tối hậu cũng có thể sẽ tại Lôi Minh Sơn xuất hiện. Ngươi cừu gia khắp thiên hạ, Long Cửu chính là đang tìm ngươi, ngươi giết không ít thú tộc, không ít thú tộc bất phàm hạng người, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi Lôi Minh Sơn, ngươi này cùng muốn chết không kém bao nhiêu đâu. Thông tin bản không muốn nhiều lời cái gì, nhưng này nghe được Đỗ Thiếu Phủ muốn đi Lôi Minh Sơn, thật sự là nhịn không được mở miệng. Cừu gia khắp thiên hạ, thì tính sao, một ngày nào đó, ta muốn phù diêu lên, ở trong thiên địa này có thể bảo hộ ta muốn bảo hộ hết thảy, không cần tại kiên kỵ bất luận kẻ nào, bây giờ trở ngại, đều muốn là ta tốt nhất đá mài đao. Đỗ Thiếu Phủ khe khẽ nói, trong lòng khát vọng muốn trở nên càng cường, không cần giống như nữa là như vậy khắp nơi kiên kỵ. Này ma vương, còn thật là có chút đặc biệt. Thông tin nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ở trong lòng trầm ngâm, sau đó không nói thêm gì nữa. Chương 1076, vào Lôi Minh Sơn, hai người sau đó ly khai, ma giáo cường giả chính đang khắp nơi tìm kiếm mình, đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, cũng không khỏi không là nhiều chú ý. Ma giáo kia Âm Lôi lão nhân cũng không biết đối mặt Đông Ly Thanh Thanh sư phụ một đạo lực lượng nguyên thần sau kết quả như thế nào. Âm Lôi lão nhân thực lực, nhượng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rõ ràng bản thân còn vô pháp đối kháng, không thể không tách ra, chung quanh tìm hiểu, bắt không ít vãng lai người hỏi thăm. Đỗ Thiếu Phủ nhận được tin tức, từ lần trước Cửu Quỷ lão cha xuất hiện đại sát tứ phương, sau đó trọng thương rời đi sau, vẫn là còn không hề lộ diện qua, lại biến mất không có dấu vết mà tìm kiếm. Cha, vậy ngươi cũng không thể có sự tình a? Đỗ Thiếu Phủ trong lòng khó mà bình tĩnh, rất là lo lắng. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Đình Hiên, điện chủ, ngươi không là kia con trai của Đỗ Đình Hiên chứ? Đột nhiên, thông tin nhìn Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc hỏi, dọc theo đường đi nghe Đỗ Thiếu Phủ tìm hiểu, nhưng hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Ngươi đoán đúng rồi, Đỗ Đình Hiên chính là ta lão tử, ai dám đụng đến ta lão tử, ta liền không xong với hắn. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu cười, mỗi một lần nghĩ đến Cửu Quỷ lão cha, trong lòng liền ấm áp, kia một cái không quá ngôn ngữ vẻ say rượu trung niên, vì hắn trưởng thành vẫn chờ đợi 17 năm, 17 năm sau, vì mẫu thân và muội muội đoàn tụ, Cửu Quỷ lão cha lựa chọn ra ngoài. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng không khó biết, Cửu Quỷ lão cha là vì tôi luyện bản thân, tìm kiếm thực lực, mà bây giờ còn bị chỉnh cái Cửu Châu cùng thú vực người đang đuổi giết, cha ta tự hồ so ta mạnh hơn. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, nghĩ Cửu Quỷ lão cha tự hồ so từ bản thân còn cường hãn hơn nhiều, bản thân chí ít chỉ là ma giáo cùng số ít một chút thế lực đang đuổi giết, có thể Cửu Quỷ lão cha thế nhưng đang bị khắp thiên hạ đang đuổi giết, coi như là ban đầu ở Thiên Vũ học viện truy nã bản bài danh trong, Cửu Quỷ lão cha bài danh cũng là vững vàng thứ hai. Các ngươi thật đúng là một đôi phụ tử, cũng dám động Long tộc, ngưu bức. Thông tin chấn kinh rồi một hồi, sau đó cũng chỉ có thể là cười khổ, này một đôi phụ tử cũng đều là động tới Long tộc người, khắp thiên hạ này sợ là tuyệt đối tìm không ra mấy đôi dám động Long tộc phụ tử tới. Cha, ngươi bảo trọng, ta sẽ Lôi Minh Sơn tìm ngươi rồi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, trong lòng có chút kích động, cũng có chút ê ẩm, mấy năm nay bên ngoài tôi luyện, Đỗ Thiếu Phủ làm sao trong lòng không biết Cửu Quỷ lão cha sợ phải chịu, nếu so với lên hắn còn muốn chua xót khổ sở nhiều lắm. Đóng ngoặc vuông, một đường đi trước Lôi Minh Sơn, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra không có chủ động tìm phiền toái, bất quá có chút không có mắt người, muốn tìm hắn cùng thông tin phiền phức, sau cùng kết cục cũng là có thể nghĩ, ở đó hai cái sát tinh trước mặt, những thứ kia tìm phiền toái, tối hậu liền cơ hội hối hận cũng sẽ không có. Dọc theo đường đi, Đỗ Thiếu Phủ còn muốn tìm hiểu Đỗ Tiểu Yêu tin tức của bọn họ, chỉ là vẫn không có được tin tức hữu dụng. Rốt cục, hai người một đường tìm hiểu tin tức, giải quyết phiền phức, còn muốn tách ra các loại này thiên hoang đại lục bên trên hiểm cảnh. Đỗ Thiếu Phủ cùng thông tin mà đến gần Lôi Minh Sơn phụ cận. Lôi Minh Sơn cũng không phải bình thường một cái đỉnh núi, mà là một mảnh bao la sơn mạch, bởi vì quanh năm giữa không trung quanh quẩn ầm ầm Lôi Minh, bởi vậy được gọi là Lôi Minh Sơn. Thời khắc này Lôi Minh Sơn phụ cận, người đông nghìn nghịt, vô số thân ảnh đội hình từng người chiếm giữ, vô số khí tức ba động, thực lực thấp một chút tu vi, dựa vào một chút gần liền cảm giác được một cổ cự đại đè nén, có thể làm cho thể nội huyền khí đình trệ, có thể làm cho thân thể vì đó run rẩy. Đã Lôi Minh Sơn trong phạm vi, ngươi cẩn thận một chút, ngươi thế nhưng giết không ít thú vực người, một chút thú tộc cường giả nhất định sẽ ra tay với ngươi. Thông tin không thể không là nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ, dọc theo đường đi bị người đuổi giết, này ma vương vẫn là đầy đủ hung tàn rêu rao, yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Đỗ Thiếu Phủ vỗ thông tin bờ vai gật đầu, dọc theo đường đi đối với thông tin vô cùng hài lòng, người này thần phục sau, nhưng thật ra hoàn toàn không có dị tâm, thậm chí còn đem chính mình thiên hoang thông tin mãn thiên phú thần thông, thông tin thi triển mà ra để cho mình lĩnh ngộ. Hai người thu liễm một chút, lặng yên chui vào trong biển người, nhưng thật ra cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Người đông nghìn nghịt Lôi Minh Sơn phụ cận, lúc này cũng không có ai sẽ nhiều chú ý bọn họ. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tên đã thanh danh hiển hách, thấy tận mắt Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ người, cũng chẳng có bao nhiêu. Hai người tiến vào trong đám người, chính là tại khắp nơi nghị luận cùng náo động xuôi tai đến các loại nghe đồn, không ít tu vi đều là tại trò chuyện nghị luận, không nghĩ tới Trung Châu Đông Ly Xích Hoàng vậy cường hãn, có luân hồi bí pháp, cùng cảnh giới bên trong, tâm cảnh cùng cảnh giới đủ để nghiền ép đối thủ, vượt cấp giết địch dễ dàng. Thương Châu Tác Mông Kiếm Tông một kiếm thần, nhất kiếm trảm giết qua có thái cổ huyết mạch hung thú, kiếm đạo chi hạ, cùng thế hệ bên trong không từng gặp được địch thủ. Trữ Châu Kim Thương Môn Bách Lý Vô Nhai, một thanh kim thương đâm xuyên hư không, cùng Lan Châu Thánh Diễm Tông Ly Viêm Vô Thương đại chiến 300 hiệp, tối hậu cũng là bất phân thắng bại. Trong đám người, nghị luận nhiều nhất chính là 13 thần kiệt, đó là trẻ tuổi đỉnh phong tồn tại. Lôi Châu Thiên Lôi Bảo Mục Thanh Ca, Viễn Châu Bách Hoa Môn Hoa Tử Mạch, Việt Châu Phong Tuyết Thành Phong Vô Tà, Vân Châu Thiên Âm Giáo Nhạc Chính Đồng Huyên, còn có Vân Vũ Miễu Miễu Tô Mộ Yên, Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền, Long Tộc Đệ Cửu Thái Tử Long Cửu, Phượng Hoàng Tộc Hoàng Linh Nhi. Cái này danh hào, nhất nhất tại Đỗ Thiếu Phủ trong tai xuất hiện, đồn đãi bọn họ kia 13 thần kiệt, là lúc này đây thần lôi phủ đệ truyền thừa tranh đoạt tối có cơ hội nhân. Thần lôi phủ đệ dấu vết xuất hiện càng ngày càng hiển nhiên, tự hồ liền triệt để xuất hiện, thế lực khắp nơi đều đang lẳng lặng cùng đợi sau cùng tranh đoạt. Phanh phanh, phía trước truyền đến không ít âm bạo, trầm thấp tạc nổ tiếng vang không ngừng truyền đến, trận này tiền đặt cược cũng không ít, thế nhưng 10 cái thượng phẩm đạo khí A, Thất Tinh Điện mặc dù đang Trung Châu không bằng kia Nhất Cốc Nhị Giáo cùng Tam Tông Tam Môn, bất quá cũng là có khả năng nhất cùng Nhất Cốc Nhị Giáo Tam Tông Tam Môn chống lại thế lực rồi. Đồng đại Thất Tinh Điện 7 vị điện chủ cũng là phi phàm hạng người, khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi đã đặt chân cửu tinh linh phù sư, ngũ điện chủ tức mặt danh thần cũng đã là võ vực cảnh, các ngươi còn không biết đi, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, nghe nói thế nhưng Thất Tinh Điện thiếu điện chủ đây, là khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi đệ tử thân truyền, kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, không phải Cổ Thiên Tông Cổ Thanh Dương đệ tử sao, trước một đoạn thời gian Cổ Thanh Dương vì Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, vẫn cùng kia Cổ Quyền Môn Bàn Đà Tôn đại chiến một hồi đây, kia Đỗ Thiếu Phủ sư môn phức tạp, tuy là Cổ Thiên Tông đệ tử, nhưng là Thất Tinh Điện đệ tử, Cổ Thiên Tông cũng không yếu a, ngày hôm qua Cổ Thiên Tông Thủy Nhược Hàn cùng Cung Chính Vũ quyết đấu, tiền đặt cược cũng là 10 cái thượng phẩm đạo khí, kết quả Thủy Nhược Hàn nhẹ nhõm thắng lợi, nghe nói lúc trước Trung Châu Thập Đại Thiên Kiêu đạt được thần lôi đoán thể, chính là Đỗ Thiếu Phủ cùng Tư Mã Mộc Hàm đây. Cổ Thiên Tông là không yếu, bất quá Thất Tinh Điện liền kém một chút rồi, huống chi hiện tại Lâm Vi Kỳ đối mặt thế nhưng Thánh Diễm Tông Ly Viêm Vô Thương A, tên kia có trời sinh dị hỏa, cùng Kim Thương Môn Bách Lý Vô Nhai đại chiến 300 hiệp bất phân thắng bại, là 13 thần kiệt chi nhất, Lâm Vi Kỳ sợ là muốn không địch, nghe nói khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi tại hơn 1.000 năm trước, từng kinh đã đánh bại Thánh Diễm Tông một vị cường giả, này Thánh Diễm Tông Ly Viêm Vô Thương, này cố ý khiêu chiến Thất Tinh Điện, làm trò chỉnh cái thiên hạ trước mặt. Thất Tinh Điện vô pháp cự tuyệt, coi như là muốn thua cũng chỉ có thể đón lấy. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Tiếng người nghị luận, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, sắc mặt chợt lên biến hóa, ở trong đám người xuyên qua, lập tức tới gần phía trước. Chương 1077, bá đạo ra sân. Chuyện liên quan đến Thất Tinh Điện, Đỗ Thiếu Phủ vô pháp không quan tâm, đem Đỗ Thiếu Phủ mất không ít khí lực, mới từ khắp nơi rậm rạp trong đám người chen đến rồi một mảnh không khoát trên đỉnh núi. Phía trước một mảnh cao vót đốt đốt bức nhân sơn phong trước, như là ngang trong bị chém đứt, lộ ra một mảnh cổ lão bát ngát loan lỗ quảng trường, trong không khí tràn ngập một mảnh lôi điện khí tức, loan lỗ quảng trường bốn phía, có phù văn lấp lánh, lộ ra khí tức cổ xưa, động lại mảng lớn hư không, kia dĩ nhiên một mảnh cấm chế nơi phong ấn, thời gian lâu, cấm chế phong ấn đã bắt đầu rạn nứt không ít, bất quá vẫn như cũ động lại kia chỉnh phiến quảng trường đại địa cùng hư không. Thời khắc này quảng trường bốn phía mảng lớn sơn phong trên đỉnh núi, có không ít khí tức mạnh mẽ đội hình chiếm giữ chiếm lấy, bọn họ có khả năng nhất tới gần phía trước quảng trường, cũng không đặc biệt thu hút một chỗ trên đỉnh núi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy Cổ Thiên Tông đội hình, sư phụ Cổ Thanh Dương, sư Kim Bằng Tôn Giả, Dưỡng Mạc Trần, Thủy Nhược Hàn đám người nhất nhất tại nhóm, tại Cổ Thiên Tông cách đó không xa trong đội hình, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi nhíu, đó là Thất Tinh Điện đội hình. Thất Tinh Điện đệ tử cũng tới đến Thiên Hoang Đại Lục bên trên, Lục Sư Thúc lại có thể tới rồi. Thất Tinh Điện đội hình hàng đầu, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy Lục Sư Thúc Tử Thiên Tôn, cũng không thiếu Thất Tinh Điện cường giả, Đông Lý Điêu, Tôn Nhương, Dụ Bách, Vu Mã Thánh chờ trẻ tuổi cũng đều ở trong đó. Ầm ầm, trầm thấp năng lượng trầm đục thanh tự trời cao quét ngang mà đến, thời khắc này trên quảng trường, có hai bóng người đều là bao vây lấy cuồn cuộn liệt diễm tại giao phong, Trong lúc mơ hồ nhìn qua, Giao Phong hẳn là một nam một nữ, bốn phía bên trong không gian thủy phân tại hai người lan tràn mà ra đáng sợ kia nhiệt độ nóng bỏng hạ, tại chỗ liền hóa thành bạch sắc yên vụ tiêu tán. Này loan lỗ quảng trường bốn phía cấm chế phong ấn, có thể động lại quảng trường tứ phương, làm cho lúc này một nam một nữ kia hai cái đáng sợ trẻ tuổi tại Giao Phong, cũng khó mà lay động, thật là khủng khiếp hai người. Lâm Vi Kỳ có liệt diễm võ mạch, Ly Viêm Vô Thương người mang trời sinh dị hỏa, đều là trẻ tuổi cường giả. Thế nhưng Ly Viêm Vô Thương càng cường a, hắn là 13 thần kiệt chi nhất, là Thánh Diễm Tông trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Bốn phía có không nhịn được chấn động thanh âm truyền ra, bất phàm trẻ tuổi luôn luôn có thể làm cho một số người nhịn không được chấn kinh. Là Lâm Vi Kỳ, nàng đã thúc giục liệt diễm võ mạch, võ tôn sơ đăng rồi, tự hồ trên khí thế còn hơi kém hơn bên trên không ít a. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu cau mày, mắt thấy kia loan lỗ trên quảng trường một nam một nữ giao phong, nữ tử mạn diệu bóng hình xinh đẹp hồng y như lửa, bao quanh liệt diễm phù văn, đủ để ngạo thị đồng cấp tu vi, chính là Thiên Xu Điện trẻ tuổi đệ nhất nhân Lâm Vi Kỳ. Mà lúc này Lâm Vi Kỳ đối thủ, kia một cái nam tử hán nhưng là khí tức càng cường toàn thân bao quanh hỏa diễm áp chế Lâm Vi Kỳ, đúng là dễ dàng có thể chống đỡ hạ Lâm Vi Kỳ thế công. Đi, Lâm Vi Kỳ khẽ kêu, liệt diễm cuồn cuộn, phù văn phóng thích, từng cổ một liệt diễm đang dệt, giống như từng cổ một sóng triều, đang dệt thành một mảnh nóng bỏng liệt diễm đại võng, rực rỡ không gì sánh được, tịch quyển hướng về phía đối phương. Nam tử hán trên người bao quanh liệt diễm, bất vi sở động, có hỏa diễm phù văn tự thể nội trào ra, câu thông tứ phương thiên địa chi lực. Nam tử hán thần võ, thân ảnh hoành không, giống như một tôn hỏa thần, trực tiếp tại Lâm Vi Kỳ liệt diễm tịch quyển trong bay ngang qua bầu trời. Nam tử này thân ảnh đi qua chỗ, liệt diễm sóng triều đại võng nhất thời băng toái tiêu thất, những thứ kia rực rỡ liệt diễm như là gặp kiên kỵ nhất chi vật, bắt đầu tắc diệt không thể địch. Thân ảnh hoành không, nam tử hán một cước đá ra, giống như hỏa thần hàng lâm, trực tiếp đụng vào Lâm Vi Kỳ ngực, làm cho Lâm Vi Kỳ ngực truyền ra cốt cách đoạn nứt ra răng rắc thanh, trên người liệt diễm võ mạch bắt đầu rạn nứt, sau đó tầng tầng lớp lớp té rớt tại trên quảng trường. Đóng ngoặc vuông, phốc suy, Lâm Vi Kỳ trong miệng tiên huyết ngụm lớn phun ra, máu me khắp người, khó mà bò người lên, đối phương ra đòn mạnh, đưa nàng trọng thương. Kia Thất Tinh Điện nữ tử quá yếu, ban đầu ta thu chiến bột cũng có loại tu vi này. Thông tin tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh nhẹ giọng nói, khẽ lắc đầu, nam tử kia thực lực mạnh hơn nhiều lắm. Nói nhảm, Lâm Vi Kỳ muốn còn trẻ mấy tuổi, Thất Tinh Điện tài nguyên tu luyện cũng không như đối phương đi, nếu như tiếp qua mấy năm, sợ gì tên kia. Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại trừng mắt một cái thông tin, tâm tình cũng là có chút âm trầm lên. Đối phương hạ thủ lòng dạ ác độc, đó là đọ sức mà không phải chém giết, kia thủ đoạn độc ác, thế nhưng có chút quá mức, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có chút tức giận, tên khốn kiếp kia, ác như vậy a. Thất Tinh Điện trong đội hình, Đông Lý Điêu, Tôn Nhương, Đào Ngọc, Vu Mã Thánh đám người song quyền nắm chặt, trầm thấp gầm lên, kia thanh niên hạ thủ quá ác, Tử Thiên Tôn chờ Thất Tinh Điện cường giả thời khắc này sắc mặt âm trầm, Thất Tinh Điện thất bại, tự nhiên là tâm tình có chút đã kích. Kia Thánh Diễm Tông Ly Viêm Vô Thương quá mạnh mẽ, không phải Lâm Vi Kỳ hiện tại có thể chống lại. Liệt Diễm Thu Liễm, một cái đạm hồng sắc tóc dài thanh niên thân ảnh nổi lên, đó là một cái nhìn như 26-27 tuổi thanh niên, thần võ bất phàm, phong hoa tuyệt đại, có vô địch khí thế. Nam tử hán mặc trang phục, người khoác liệt diễm hoa văn áo choàng, giống như hỏa thần hàng lâm. Thất Tinh Điện không đỡ nổi một đòn, nhượng ta hết sức thất vọng. Thanh niên mắt thấy trời cao, đặt chân bầu trời quảng trường, đột nhiên phất tay nhắm thẳng vào Thất Tinh Điện đội hình, thanh âm hét lớn truyền ra, ác liệt khinh thường lạnh nhạt nói, Thất Tinh Điện 10 cái thượng phẩm đạo khí ta có thể không muốn, chỉ cần Thất Tinh Điện cùng thế hệ còn có người dám đi lên đánh một trận, ở trong tay ta dù cho kiên trì 3 chiêu là được, có dám. Như vậy ngôn ngữ truyền ra, bốn phía không ít người lập tức vì đó nhịn không được biến sắc, có nhân chấn kinh, kia Ly Viêm Vô Thương quá mạnh mẽ, thân là 13 thần kiệt chi nhất, cùng thế hệ bên trong cơ hồ là nhân vật vô địch. Ly Viêm Vô Thương là võ tôn cảnh huyền diệu đỉnh phong, cứ nghe trên người dị hỏa đã sớm tiêu diệt qua bỉ ngạn võ tôn, vẫn cùng thế hệ khó gặp địch thủ. Lúc này hắn đang cố ý nhằm vào Thất Tinh Điện, muốn cho Thất Tinh Điện mất hết mặt mũi. Vương Bát Đản, thật là quá đáng, ta đi liều mạng với hắn. Đông Lý Điêu song quyền nắm chặt, đầy mặt tức giận, liền nhịn không được lao ra. Tôn Nhương cùng Vu Mã Thánh, Đào Ngọc Thất Tinh Điện trẻ tuổi người nổi bật, không thể chịu đựng được này nhục nhã, từng cái một liền đi liều mạng, tất cả đứng lại cho ta, các ngươi đi tới, cũng chỉ là càng thêm mất mặt mà thôi, bình thường cho các ngươi tu luyện khắc khổ hơn một chút, các ngươi không nghe, thời khắc này biết nhục nhã sao? Tử Thiên Tôn quát ngưng lại Đông Lý Điêu đám người, tử bào vù vù, biết Đông Lý Điêu các loại đi vậy vẫn như cũ vô pháp đối kháng, kia Ly Viêm Vô Thương quá mạnh mẽ, còn người mang dị hỏa, kia thiên tư đủ để ngạo thị cùng thế hệ, thông cấp tu vi vô địch, Đông Lý Điêu còn chỉ có võ tôn sơ đăng, cùng Lâm Vi Kỳ một loại không là đối thủ, nếu như thiếu điện chủ tại, tất nhiên đem tên kia hảo chà đạp một phen. Một cái thất tinh điện nữ đệ tử mở miệng, thời khắc này nếu là thiếu điện chủ có thể tại, nơi nào đến phiên kia Ly Viêm Vô Thương kiêu ngạo, đáng tiếc thiếu điện chủ không ở, bằng không tên kia nào dám kiêu ngạo, Đông Lý Điêu, Vu Mã Thánh, Dụ Bách chờ cau mày, ánh mắt trào ra tức giận, nhưng là không thể làm gì, thất tinh điện thất bại, võ tôn sơ đăng nan địch võ tôn huyền diệu đỉnh phong, 10 cái thượng phẩm đạo khí mà thôi, thất tinh điện còn thua lên, Thiên Xu Điện Thúy Phù lão nhân mở miệng, thừa nhận thất bại, cũng nói, võ tôn sơ đăng đương nhiên sẽ không là võ tôn huyền diệu đỉnh phong đối thủ, ha ha, nếu là nghĩ thua không cam lòng, đại khả năng tiếp tục phái nhân đi lên, chỉ cần ở trong tay ta kiên trì 3 chiêu là tốt rồi, các ngươi cũng có thể nhiều người liên thủ, ta không ngại, Ly Viêm Vô Thương nhắm thẳng vào thất tinh điện, là vậy kiệt ngạo, nhưng là không phải không thừa nhận hắn quá thần võ, kiệt ngạo khinh thường lạnh nhạt nói, nếu là thất tinh điện này cũng không dám, vậy cũng chỉ có thể chứng minh thất tinh điện không đỡ nổi một đòn rồi, vẫn là sớm điểm hồi Trung Châu đi thôi, này thiên hoang đại lục bên trên không có thất tinh điện nơi sống yên ổn, miễn cho tối hậu thất bại tan tác mà quay trở về, Vương Bát Đảng, thật là quá đáng, Đông Lý Điêu, Tôn Nhương, Đào Ngọc chờ nộ không thể bóc, xem ra kia Thánh Diễm Tông là cố ý gây nên, lúc trước lão tứ trọng thương qua Thánh Diễm Tông một người, kia Ly Viêm Vô Thương tất nhiên là người nọ tọa hạ đệ tử hậu bối, Tử Thiên Tôn cao mày, Ly Viêm Vô Thương kiệt ngạo, có thể thất tinh điện hậu bối thật đúng là vô pháp đối kháng, này bộ mặt thất tinh điện lúc này đây lạc định rồi, gào gừ, bỗng dưng, vào thời khắc này, tự trên bầu trời, có một đạo rực rỡ lưu quang tự trời cao ngang xuyên không, còn như một đạo tử kim lôi đình hạ xuống, cắm thẳng vào loan lỗ quảng trường, một cổ đáng sợ khí tức hàng lâm, vô số ánh mắt mắt thấy, đó là một thanh khoan kiếm cắm thẳng vào loan lỗ quảng trường, kia khoan kiếm chui kiếm còn như hổ đầu hung ác dữ tợn, thân kiếm cả vật thể tử kim chi sắc, giống như long hổ tư thái, chói mắt phù văn tự trên thân kiếm phóng lên trời, uy năng dường như núi lửa phun trào mà ra, nương theo tiếng rồng ngâm hổ gầm, ầm ầm, này tế bỗng nhiên, theo một thanh này khoan kiếm rơi xuống đất, chỉnh cái quảng trường ầm ầm mãnh liệt rung rẩy rung một cái, không thể rung chuyển loan lỗ quảng trường trên mặt đất, rạn nứt ra từng cái vết nứt, đó là một thần binh, bốn phía vô số ánh mắt, trong sát na đồng thời hội tụ kia một thanh cả vật thể tử kim khoan kiếm, đáng sợ kia khí tức tràn ngập nhộn nhạo trong, những vô số cường giả ánh mắt tại trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, thiếu điện chủ, mà khi kia một thanh tử kim khoan kiếm xuất hiện ở loan lỗ quảng trường lúc thời gian chờ, cách đó không xa vừa mới bò dậy Lâm Vi Kỳ, trắng bệch mặt đẹp khóe môi bên trên, nhất thời bôi xuất dáng tươi cười độ cong, thất tinh điện cực của Thiên Tông trong đội hình, từng đạo ánh mắt nhìn kia một thanh đột nhiên xuất hiện tử kim khoan kiếm khẽ rung lên sau, sau đó từng đạo ánh mắt bỗng nhiên rung rẩy. Có đệ tử kích động, nhịn không được thốt ra, là hắn tới rồi, cùng với đồng thời, một đạo đạm mạc bá đạo thanh âm bỗng nhiên vang vọng tại một phe này trời cao, 10 cái thượng phẩm đạo khí đối với ta thất tinh điện mà thôi không đáng giá nhắc tới, đưa ngươi mà thôi không đáng nhắc đến, được tiện nghi nên cục đuôi cút về, đã cho ta thất tinh điện không người sao, ở trước mặt ta, ngươi lại tính là thứ gì, khi đạm mạc bá đạo thanh âm từ từ truyền ra, vô số ánh mắt ngẩng đầu, một cái tử bào thanh niên tự trời cao tái hiện, hoành không mà ra, kia một cái tử bào thanh niên, trên người bao vây lấy kim quang nhàn nhạt, cước bộ chậm rãi vượt ngang trời cao, tối hậu xuất hiện ở kia loan lỗ lỗ chỗ quảng trường trên hư không, tử bào rung lên, có một cổ kim quang nhộn nhạo, giống như một mảnh kim sắc sơn hồng đang cuộn trào mãnh liệt, phất tay nhắm thẳng vào Ly Viêm Vô Thương, đạm nhạt mở miệng, nhưng là bá đạo khiếp người vô biên, nói, nhất chiêu, nếu như ngươi ở trong tay ta có thể kiên trì nhất chiêu, ta đây một thần binh sẽ là của ngươi, bằng không, lưu hạ trên người ngươi càng không đại cút cho ta hồi Lan Châu đi. Chương 1078, dị hỏa linh thân, tam canh, tử bào nam tử bể nghệ tứ phương, thanh âm quanh quẩn tứ phương, ha ha, là thiếu điện chủ tới rồi, Đông Lý Điêu, Vu Mã Thánh, Đào Ngọc chờ kinh hỷ, từng cái một vì đó kích động, kia bá đạo bể nghệ tử bào thanh niên ngoại trừ thiếu điện chủ ở ngoài. Còn có người nào, tiểu tử này tới còn thật là đúng lúc a, bất quá kia Ly Viêm Vô Thương thế nhưng huyền diệu võ tôn đỉnh phong, còn người mang dị hỏa, nhất chiêu sẽ có hay không có chút tự phụ rồi, Tử Kim Thiên Khuyết thế nhưng trọng bảo a, Tử Thiên Tôn âm trầm khó coi sắc cũng ở đây sau đó mắt lộ ra ra sắc mặt vui mừng, nhìn kia đột nhiên xuất hiện mà đến tử bào thanh niên, tùy theo cũng là có một chút ngưng tụ, kia Ly Viêm Vô Thương mạnh mẽ, hắn trong lòng hiểu rõ, Đỗ Thiếu Phủ, đó là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ cũng không phải ba đầu sáu tay, miệng sinh răng nanh a, theo kia một cái tử bào thanh niên xuất hiện, bốn phía người đông nghìn nghịt trong, nhất thời có nhân nhận ra kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ mà kinh ngạc thốt ra, sau đó từng đạo ánh mắt càng là kinh ngạc ngẩng đầu mắt thấy, có nhân hiếu kỳ, có nhân nghi hoặc, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tên, đặc biệt theo như đồn đãi hung tàn đáng sợ, khiến người ta không thể không là hiếu kỳ, Loan Lỗ quảng trường bốn phía, một cái mạnh mẽ trong đội hình, cũng có không ít bất phàm thanh niên nam nữ ánh mắt khẽ nâng, cẩn thận nhìn về kia một cái tử bào thanh niên, tới rồi sao, trên một ngọn núi, một cái tóc vàng xích bào thanh niên mắt thấy trên quảng trường phương, trong mắt thần hồn lộng lẫy, chính là Đại Luân Giáo Thánh Tử Đông Ly Xích Hoàng, người này dĩ nhiên xuất hiện, cách đó không xa, một người đầu trọc thanh niên một đôi hiện lên thần quang đôi mắt ánh mắt khẽ động, trên người màu đỏ thấm gấm vóc quần áo khẽ động, óng ánh trên da thịt mơ hồ có lộng lẫy lưu động, cả người ba động một cổ duy ngã độc tôn khí thế, hắn là Vô Lượng Giáo Cửu Trọng Linh, nhất chiêu, Ly Viêm Vô Thương thế nhưng huyền diệu võ tôn đỉnh phong, một ngọn núi, một cái mạng diệu nữ tử không linh mắt to trong suốt không linh, lông mi độ cong thâm sâu, khuôn mặt đường nét lộ ra siêu trần thoát tục, nữ tử quần áo đạm hoàng sắc y phục theo gió bay, mặt hắc sắc sợi tóc ba động nhu thuận màu sắc, ưu nhã cao quý, giống như trích tiên hàng lâm, bất nhiễm khói bụi, nàng là tiên đô môn Giang Nhược Lâm, nhất chiêu, thực sự có thể sao, trên một tảng đá lớn, trước một cái 25-26 tuổi trắng nõn thanh niên, một đôi dường như có thể nhìn xuyên luân hồi chói mắt hắc mâu nhìn phía trước giữa không trung tử bào thanh niên, nghiêm nghị như lạnh lẽo, gò má đường nét như đao gọt, cho người ta một loại vô cùng sắc bén cảm giác, thanh niên sau vai trên lưng, cổng tam chui mang vỏ trường kiếm, giống như hình quạt triển khai, toàn thân thả ra một cổ đáng sợ khí tức bén nhọn, hắn là Tuệ Kiếm Môn Vô Danh, ngươi chính là kia Đỗ Thiếu Phủ, Loan Lỗ quảng trường trên hư không, Ly Viêm Vô Thương nhìn giữa không trung bên trên tử bào thanh niên, bốn phía tiếng nghị luận trong đã đoán được tới người thân phận, kia bá đạo bể nghệ khí tức, nhưng hắn ám tự động dung, mắt lộ ra nóng bỏng mong đợi, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Đỗ Thiếu Phủ là vậy, ngươi nếu có thể cùng ta nhất chiêu ngang tay, ta thần binh sẽ là của ngươi, bằng không, liền cút cho ta hồi Lan Châu đi. Đỗ Thiếu Phủ bá đạo mà nói, đóng ngoặc vuông, khẩu khí cũng không nhỏ, chỉ sợ thực lực không đủ, Ly Viêm Vô Thương hoành không, hắn trầm con mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trên người liệt diễm áo choàng vù vù, khí thế vô địch, uy vũ phong hoa, đối với Ly Viêm Vô Thương tới nói, hắn tự nhiên là nghe nói qua Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tên, cũng biết Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ chính là Thất Tinh Điện người, nhưng hắn không sợ, hắn tại trẻ tuổi trong chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ, ngay cả trước đây không lâu cùng Bách Lý Vô Nhai đánh một trận, cũng là bất phân thắng bại, người mang dị hỏa, cho nên hắn có tự giữ ngạo khí cùng tư bản, thực lực có đủ hay không, nhất chiêu sẽ biết, cho ngươi xuất thủ trước, nếu không, ngươi liền cơ hội xuất thủ cũng sẽ không có, Đỗ Thiếu Phủ liếc kia Ly Viêm Vô Thương một cái, lù lù bất động, chân đạp hư không, ngôn ngữ bực nào bá đạo, bốn phía quần hùng thiên hạ sững sờ, hai người trẻ tuổi kia, đều là 13 thần kiệt chi nhất, giờ khắc này ở tranh phong bộ dạng, kia trẻ tuổi, không có gì bất ngờ xảy ra, sau này cũng có thể trở thành vừa được nhân vật đáng sợ, nghe Đỗ Thiếu Phủ chính là lời nói, Ly Viêm Vô Thương thần sắc càng ngày càng âm trầm lên, khí tức trên người nhưng là càng ngày càng nóng bỏng, từ nhỏ đến lớn, người nào dám như thế đối với hắn kêu gào, một chút thế hệ trước cường giả nhìn thấy hắn, cũng muốn kiên kỵ né tránh, đến nơi này thiên hoang đại lục bên trên, hắn càng là chiến ra uy danh hiển hách, hắn là 13 thần kiệt chi nhất, là Lan Châu trẻ tuổi trong tối cường tồn tại, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi chọc giận ta, dĩ nhiên như vậy, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, âm trầm sắc mặt hạ, theo khí tức trên người càng ngày càng nóng bỏng, Ly Viêm Vô Thương rốt cục vô pháp ức chế, đầy đầu đạm hồng sắc sợi tóc bay lượn, ánh mắt lan tràn suốt ngọn lửa nóng bỏng, giống là trong mắt ẩn chứa hai mảnh bát ngát hỏa hải, thủ ấn ngưng kết, Ly Viêm Vô Thương đang ngưng tụ thủ ấn, hai tay của hắn lòng bàn tay phía trên, bắt đầu xuất hiện một mảnh quỷ dị đạm hồng sắc hỏa diễm, còn như mồi lửa tại trong lòng bàn tay bốc lên thiêu đốt, bốn phía khí lưu gào thét, nhưng này đạm hồng sắc mồi lửa nhưng là vĩnh viễn không bao giờ dập tắt, mà theo Ly Viêm Vô Thương trong lòng bàn tay thủ ấn ngưng kết, kia đạm hồng sắc hỏa diễm độ ấm điên cuồng ba động lên, mồi lửa gào thét, bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Ly Viêm Vô Thương hắn thúc dục dị hỏa rồi, Nhìn thời khắc này, ly viêm vô thương quanh thân bao phủ đạm hồng sắc hỏa diễm, bốn phía không ít cường giả lập tức động dung lên. Ly viêm vô thương bản thân liền là nhân hoàng thiên tư đỉnh phong, cộng thêm kia một đạo dị hỏa, đủ để có thể so với nhân tôn thiên tư. Dị hỏa càng là đáng sợ, có thể thiêu đốt vạn vật, bỉ ngạn võ tôn ở đó dị hỏa chi hạ, cũng phải bị thiêu đốt chí tử. Bốn phía có cường giả kinh ngạc lên tiếng, có một chút cường giả giải dị hỏa, lấy này càng thêm chấn kinh. Ta cũng rất muốn biết, thiếu phủ bây giờ đến một bước kia, cổ thiên tông bên trong, kim bằng tôn giả nhưng là không có bất kỳ lo lắng, chỉ có hiếu kỳ. Tên kia chưa bao giờ biết đánh không chuẩn bị trận đấu, kia ly viêm vô thương phải xui xẻo. Dũng Mạc Trần, Ti Nhược Phong chờ cổ thiên tông đệ tử liền mắt thấy quảng trường, cũng là không có bao nhiêu lo lắng dạng. Đối với bọn hắn mà thôi, kia một cái tử bào thanh niên tại cùng thế hệ trong căn bản không có bại trận qua, sợ gì kia ly viêm vô thương. Kia thần binh bất phàm, hẳn là Hạ Hầu Phong lôi luyện chế, tuyệt đối trọng bảo, xem ra phải rơi vào ta Thánh Diễm Tông trong tay. Có một chỗ sơn phong trên, không ít ánh mắt lộ ra nụ cười thản nhiên. Một cường giả càng là sớm đã nhìn chằm chằm rồi kia một thanh tử kim khoan kiếm. Bọn họ là Thánh Diễm Tông cường giả, ly viêm vô thương thời khắc này vận dụng dị hỏa, sau cùng thực lực có bực nào, bọn họ rõ ràng nhất. Trước không nói kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ có thể hay không là ly viêm vô thương địch thủ, này chỉnh cái cửu châu phía trên, cùng thế hệ bên trong, ai có thể nhất chiêu đánh bại thúc dục dị hỏa ly viêm vô thương. Đây tuyệt đối là không có khả năng tồn tại. Loan lỗ quảng trường hư không, ly viêm vô thương trên người đạm hồng sắc hỏa diễm lan tràn, từng cổ một đáng sợ nóng bỏng gợn sóng năng lượng, cuộn trào mãnh liệt từ đó sôi trào mà ra, hỏa diễm lướt ra, ở trong hư không phát ra phần phật âm thanh, kia nóng bỏng đến đáng sợ khí tức, khiến người ta sau đó da bỏng đau nhức, nguyên thần cũng muốn khô héo. Hồng liên thiên hỏa, hội tụ thiên hỏa linh thân, đột nhiên, ly viêm vô thương hét lớn, trên người đạm hồng sắc hỏa diễm nương theo phù văn, tối hậu lấy quanh thân làm trung tâm, hội tụ thành một tôn khổng lồ bên trên mười mấy trượng liệt diễm linh thân, còn như sơn phong đứng sừng sững hư không, kinh khủng kia độ ấm theo quanh thân khuếch tán mà ra, hơi thở thật là khủng bố. Khổng lồ kia hỏa diễm thân xuất hiện, bốn phía không ít người miệng đều là mở rộng, con ngươi bỗng nhiên rút lại, hơi thở kia khiến người ta linh hồn khô héo, hơi thở thật là đáng sợ. Dị hỏa ngưng tụ linh thân, không thiên tư tuyệt đỉnh người vô pháp ngưng tụ, ly viêm vô thương thật đúng là đáng sợ, không hổ là 13 thần kiệt chi nhất. Một chút cường giả kiến thức không tầm thường, một cái có thể nhìn ra thời khắc này ly viêm vô thương đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ không hề động, chỉ là lẳng lặng nhìn ly viêm vô thương đang ngưng tụ đáng sợ kia liệt diễm chi thân, cũng có thể cảm giác được thời khắc này khổng lồ kia liệt diễm chi thân lan tràn ra đáng sợ hơi thở nóng bỏng, làm cho chân mày cũng là vì đó giật giật. Khổng lồ liệt diễm chi thân bao quát Đỗ Thiếu Phủ, ly viêm vô thương thời khắc này khổng lồ kia thân thể trên người hư không hơi vặn vẹo, hơi thở nóng bỏng không ngừng ba động, hóa thành cuồn cuộn liệt diễm như sóng biển tịch quyển mà ra. Tiểu tử, ngươi muốn vì hành vi của mình trả giá thật lớn, ly viêm vô thương hét lớn một tiếng, tại bốn phía vô số chấn kinh dưới ánh mắt, thân hình khổng lồ lao ra, một tay hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh vỗ tới. Ầm ầm, kia thân thể cao lớn ở trên hư không ngang qua, còn như vẫn thạch đập xuống, đáng sợ kia khí tức như lôi thần hàng lâm, làm cho tâm thần người nhịn không được hoảng hốt run rẩy, sợ là thời khắc này đồng cấp tu vi, chỉ là ở đây chờ đáng sợ khí tức đè ép hạ, cũng đủ để bị sinh sinh phá hủy, mà đáng sợ kia khí tức cùng cuồn cuộn liệt diễm sóng biển, càng là nháy mắt liền là xuất hiện ở rồi Đỗ Thiếu Phủ trước người. Chương 1079, cường thế mà ra, hết thảy ánh mắt chú thị trong, ngay lúc cuồn cuộn liệt diễm sóng biển tịch quyển đến Đỗ Thiếu Phủ trước người thời gian chờ, Đỗ Thiếu Phủ động sáng sổ song đồng bên trong, bỗng nhiên kim quang vạn trượng, trong lúc mơ hồ da phía trên còn có kim sắc phù văn lấp lánh, này trong sát na, một cổ bá đạo vô biên khí thế, đột nhiên tự cao ngất kia thân thể bên trong lan tràn ra, tử bào vù vù, bá đạo bể nghệ, ầm, không gian đang rung rẩy, thời khắc này bạo khởi mà động Đỗ Thiếu Phủ kia khí thế đáng sợ giống như tuyệt thế hung thú thần cầm, thân ảnh lướt ra, phóng lên trời, trong tay bỗng dưng một đạo kim quyền ngưng tụ, hướng về phía khổng lồ kia liệt diễm cự nhân lấy bá đạo bể nghệ tư thế ầm ầm hạ xuống, này nhất đến kim quang quyền ấn đi qua, tự nắm đấm bắt đầu hư không vặn vẹo sau nhất thời sinh trạng nứt tạc nổ mở, kinh khủng kim quang năng lượng hóa thành kình khí phù văn gợn sóng, giống như kim sắc sóng biển ở trên hư không bỗng nhiên quét ra, vô hình trung bá đạo khí tức, chấn động không gian gợn sóng cuồn cuộn không ngớt, giữa thiên địa bỗng nhiên giống như lôi minh không ngớt, ngao, o, o, một quyền này, kèm theo long ngâm cửu thiên, thần tượng hí dài thanh âm, Bốn phía hư không tại nổ vang, trên không sấm vang chớp giật, mảnh không gian này đều là kịch liệt chấn động. Ngay loang lỗ quảng trường bốn phía kia từng đạo há mồm ra kinh ngạc trong ánh mắt, kia lưỡng đạo đáng sợ thân ảnh còn như vẫn thạch chạm vào nhau, hung hăng va chạm vào nhau, ầm, cự đại năng lượng nổ vang, tại đây một chốc, vang vọng chỉnh cái Lôi Minh Sơn, kim quang vạn trường, liệt diễm tịch quyển, giống như ma thần lửa giận tịch quyển, hỏa thần lửa giận khuếch tán, kia đáng sợ động tĩnh, khiến người ta nhịn không được tâm thần run rẩy, kia nổ vang nổ sau, là kia còn như núi lửa bạo phát năng lượng va chạm tịch quyển. Hào quang rực rỡ vô biên, hai cổ năng lượng từng người thả ra đáng sợ uy năng, mảng lớn không gian sinh sinh bị phá hủy, năng lượng khuếch tán lan tràn, trên bầu trời thành trục hoành bỗng nhiên tán khai, kia hội tán đạm hồng sắc liệt diễm cùng kim quang, như thế hai thanh niên thần tại đối chàng, Ly Viêm Vô Thương thất bại, hắn không phải là đối thủ của Đỗ Thiếu Phủ, Bỉ Ngạn Võ Tôn, Đỗ Thiếu Phủ càng cường hắn một quyền kia thật là đáng sợ, giơ tay nhấc chân nhưng là ẩn chứa bản thân, quyền đạo. Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên đạt tới loại cảnh giới đó, Ly Viêm Vô Thương bại không oan. Theo Đỗ Thiếu Phủ một đấm xuất ra tay, tứ phương không ít đội hình lớn bên trong, không ít cường giả cấp cao nhất vị trí thực sự ngạc nhiên lên, sau đó không ít ánh mắt mắt lộ ra một chút kinh ngạc, vì đó cảm thán, kết quả bọn họ đã biết được, thắng, tiểu tử kia quả càng cường. Cổ Thiên Tông đội hình, Kim Bằng Tôn giả mỉm cười, kim sắc áo bào rộng khẽ động, song đồng ba động kim quang, giống như bá chủ. Một quyền kia ẩn chứa một loại bá đạo quyền đạo, Bỉ Ngạn Võ Tôn tu vi, cộng thêm đáng sợ kia thân thể chi lực đã sớm siêu việt đồng cấp tu vi, đủ để dễ như trở bàn tay tồi bại Ly Viêm Vô Thương. Tử Thiên Tôn con mắt run rẩy, nhịn không được có chút kích động, kết quả hắn đã biết rồi, ken két, đóng ngoặc vuông. Trên hư không, Ly Viêm Vô Thương khổng lồ kia liệt diễm thân thể sinh sinh bị phá hủy, Đỗ Thiếu Phủ một quyền kia trước giống một cái kim quang hắc động, có thể thôn vệ phá hủy hết thảy. Ẩn chứa bá đạo, quyền đạo, phá hủy ý chí của hắn, phốc suy, trong miệng mang tiên huyết dâng lên, Ly Viêm Vô Thương thân thể tầng tầng lớp lớp trụy lạc tại loang lỗ quảng trường, trùng kích kia không có thể rung chuyển loang lỗ quảng trường liên tiếp rung động, mắt nhìn một màn, tứ phương thất sắc, mọi người đều ở đây trong lòng rung động, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ quá mức cường hãn, thật chỉ là chỉ một chiêu, mạnh mẽ như vậy Ly Viêm Vô Thương đã bị đánh bại, còn bại vậy thảm, trên quảng trường giao phong, khiến lòng người cuồng khiêu. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ quá cường đại, hắn bá đạo hung tàn, là có thực lực tuyệt đối làm chống đỡ, khó trách trong khi nghe đồn ngay cả Long tộc cũng dám trêu chọc tồn tại. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ biến mất một đoạn thời gian, cái này lại cường thế nhô ra, không ít người hít vào khí lạnh, một chút rất là bất phàm trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, thời khắc này mắt lộ ra khiếp sợ, hắc hắc, Lan Châu đệ nhất Ly Viêm Vô Thương, người mang dị hỏa, cùng lão tử đệ tử so sánh với, là cái rắm. Cổ Thiên Tông trước, Cổ Thanh Dương trưởng lão áo bào trắng theo gió mà động, kia hồng nhuận mặt bên trên nét mặt tươi cười như hoa, có đồ như vậy, còn cầu mong gì a? Hồ Tam Khôn, Khung Minh Trạch trưởng lão chờ nhìn Cổ Thanh Dương trưởng lão, cũng chỉ có thể là không biết làm sao thở dài rồi, cùng với ngược lại là Lan Châu kia Thánh Diễm Tông một đám cường giả cùng đệ tử, từng cái một trên khuôn mặt sắc tại đây trong thời gian ngắn ngủi, liền trở nên không gì sánh được khó coi, này kết quả là bọn họ đánh chết không có nghĩ tới. Kia hết thảy không có khả năng lại có thể biến thành hiện thực, Thánh Diễm Tông trẻ tuổi đệ nhất nhân, thậm chí là chỉnh cái Lan Châu đệ nhất nhân, Ly Viêm Vô Thương còn đã từng thần lôi đoán thể, kết quả cuối cùng nhưng lại như là này, hắn càng ngày càng mạnh, trên một ngọn núi, không ít thân ảnh ánh mắt tại hiện lên ba động, một cái thanh thanh tú tuyệt luân nữ tử minh mâu nhìn phía trước, lộ ra nụ cười thản nhiên, nàng chính là Huyền Phù Môn Chu Tuyết, không hổ là thiếu phủ huynh đệ. Xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân nữ tử bên cạnh, có một cái tử bào thanh niên thời khắc này rất là kích động, hắn chính là cùng Đỗ Thiếu Phủ có không ít giao tình Quách Minh. Ngay Chu Tuyết cùng Quách Minh bên cạnh cách đó không xa, cả người áo bào rộng, thân hình khá dài, nhìn như 25-26 tuổi bất phàm thanh niên, lúc này mắt nhìn phía trước Đỗ Thiếu Phủ, khóe miệng giấy lên một chút khinh thường độ cong, trong hai con ngươi bôi qua một tia quỷ dị ánh mắt, thì thào nói nhỏ, thật đúng là không yếu. Chỉ tiếc ta không bao giờ nữa là lúc trước, một ngày nào đó đây hết thảy đều thuộc về ta, Lan Châu đệ nhất nhưng không đỡ nổi một đòn, 13 thần kiệt từ nay về sau ngươi xóa tên, không xứng đội ngũ, lưu lại trên người càng khôn đại, đi cho ta, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân giữa không trung, mắt nhìn xuống đập xuống quảng trường Ly Viêm Vô Thương nói, vẫn là kia bá đạo vô biên, nghe vậy, bốn phía đông đảo cường giả trong lòng hiện lên ba đào, kia một cái tử bào thanh niên, danh xứng với thực bá đạo lẫm liệt a. Ly Viêm Vô Thương giãy dụa theo quảng trường mặt đất bò dậy, trong miệng còn đang thổ huyết, vừa nhìn chỉ biết đã triệt để không có sức tái chiến, đó là tối hậu một hơi đang giãy dụa bò lên, mắt nhìn giữa không trung kia tử bào thanh niên, Ly Viêm Vô Thương trong ánh mắt hiện lên vô pháp che giấu sợ hãi, kia một thanh niên thực lực nhượng hắn chân chính cảm thấy đáng sợ, Lưu Hạ Càng Khôn đại mau cút cho ta, bằng không ta không ngại muốn mạng của ngươi, Đỗ Thiếu Phủ không khách khí chút nào trầm quát, ánh mắt khiếp người, lộ ra hàng ý, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tất nhiên thập bội đòi lại, Ly Viêm Vô Thương cắn thật chặt đôi môi, thẳng đến khóe môi tiên huyết chảy ròng, không phân biệt được rốt cuộc là tiên huyết là trong miệng phun ra, hay là từ khóe môi lưu xuất, trong tay sau đó tổng cộng ba cái càng khôn đại ném cho giữa không trung bên trên Đỗ Thiếu Phủ sau, ông nổi hận xoay người quay về, Đỗ Thiếu Phủ tiếp nhận càng khôn đại, phất tay dương lên, trên quảng trường cắm tử kim thiên khuyết, có ở đây không thiếu xích hồng ánh mắt tham lam trong thu vào thể nội, ánh mắt đảo qua người xung quanh núi biển người, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi hiện lên kim quang nhàn nhạt, hơi dương môi, thì thào nói nhỏ, cha, ngươi có từng tại đây Lôi Minh Sơn, ta tới tìm ngươi tới rồi, ngươi khả năng nhìn thấy ta, trong đám người, sóng người chen chúc, có một mảnh trên đỉnh núi, một cô gái lẳng lặng nhìn xa xa trước không gian bên trên kia một cái tử bào thanh niên, nữ tử mặc quần dài, phát thảo mạn diệu động nhân đường vòng cung, khuôn mặt lúc này lại là vô cùng bình thường, không thể nói xấu xí, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến người ta muốn xem lần thứ hai, cô gái này song mâu ánh mắt rung động, thanh âm có chút run rẩy, nhẹ giọng nói, thúc, là hắn tới rồi, hắn vậy nói toạc ra, tất nhiên là đang nhắc nhở ngươi, muốn cho ngươi đi tìm hắn, kia tiểu hỗn đảng, thật đúng là nói toạc ra, nhưng bây giờ còn không phải lúc a, nữ tử phía sau, một cái say khướt trung niên, ngổn ngang tóc hạ thấy không rõ lắm khuôn mặt, toàn thân mùi rượu, khiến người ta cũng không nguyện ý nhiều xem liếc mắt, cái miệng nhỏ uống bình rượu bên trong liệt tửu, như là đang lầm bầm lầu bầu, không nghĩ tới thực lực của hắn dĩ nhiên cường hãn như thế, nữ tử đón lấy nhẹ giọng nói, trong tròng mắt ánh mắt, khó mà bình tĩnh, xa xa nhìn viễn không kia một cái tử bào thanh niên, trong mắt gợn sóng ba động, hắc hắc, đó là đương nhiên, con trai của ta, chắc chắn sẽ không yếu, say khướt trung niên ngẩng đầu, nhìn nữ tử, ngổn ngang tóc hạ, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy đôi môi nổi lên một đạo vui vẻ độ cong, bờ môi của hắn rất mỏng, cũng cười quá thuần túy, cười rất vui vẻ, đối với nữ tử nói, thế nào, ngươi nếu như ưa thích, ta làm chủ, nhượng hắn cưới ngươi thế nào, thúc, ngươi lại dễu cợt ta, nữ tử nhất thời song mâu e thẹn, lộ ra một cổ thanh lệ nhưng hơi mang quyến rũ khí tức, sau đó trừng kia say khướt trung niên một cái, nói, ta sợ là lo lắng ngươi làm chủ cũng vô dụng, hắn cũng sẽ không nghe lời ngươi, hơn nữa, hắn vậy uy vũ bất phàm, sợ là hiện tại đã cho ngươi tìm được rồi con dâu nữa, cũng không dùng ngươi nhiều quan tâm, hắn dám không nghe ta là hắn lão tử, say khướt trung niên nói, sau đó lộn xộn sợi tóc che lấp khẽ nhíu chân mày, nói nhỏ, nếu là hắn đã tìm nàng dâu, ngươi không ngại, vậy đều cưới, cũng tốt cho ta Đỗ gia khai chi tán diệp, thúc, ngươi, nữ tử bất đắc dĩ nhìn ngươi kia say khướt trung niên, không biết nên nói cái gì hảo, này một đôi hung hãn phụ tử, tác phong làm việc, thật sự là không biết phải hình dung như thế nào, di, tên tiểu hỗn đảng này dĩ nhiên thức tỉnh rồi Lôi Đình võ mạch sao, bỗng dưng, say khướt trung niên trong mắt, một tia nhàn nhạt lôi quang hiện lên, sau đó trong sát na tại trong hai con ngươi nội liễm không thấy, chấm chấm chấm, loang lỗ trên hư không, Đỗ Thiếu Phủ nhìn bốn phía, đột nhiên, trong cơ thể Lôi Đình võ mạch tựa hồ là cảm giác được cái gì, bắt đầu ba động, sau đó loại chấn động kia chính là tiêu thất, chương 1080, chư địch trình mò, tiểu tạp toái, thương ta đệ tử trong môn, hôm nay nhất định phải trả giá thật lớn, ngay Đỗ Thiếu Phủ ám tự vô cùng kinh ngạc trong, phía trước đột nhiên có như sấm tiếng hét lớn cuồn cuộn truyền ra, sưu sưu, nhất phương trong đội hình có mấy đạo thân ảnh hoành không mà ra, từng cổ một vô cùng hùng hồn khí tức bỗng nhiên khuếch tán, trước hai cổ khí tức đáng sợ nhất, một cái ục ịch lão giả, song đồng lóe hàn quang, này ục ịch lão giả bên cạnh, còn có một cái hùng vĩ lão giả, khí tức trên người so lên kia ục ịch lão giả càng mạnh hơn vài phần, cương quyền tôn giả, ngươi nghĩ làm sao, bản tôn cùng ngươi. Theo kia mấy cổ khí tức vừa mới dũng động mà đến, cổ thiên tông bên trong kim bằng tôn giả hét lớn một tiếng, theo cùng cổ thanh dương lập tức chính là hoành không mà ra, thân ảnh lập tức xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, cương quyền lão nhi, ngươi đụng đến ta thất tinh điện đệ tử thử nhìn một chút, tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi cổ quyền môn đệ tử giết chó gà không tha, cũng ở đây cùng lúc, tử thiên tôn hét lớn một tiếng, tử bào vù vù, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ trước người, song đồng hiện lên quỷ dị khiếp người tử quang, một đầu tử sắc tóc dài về phía sau khẽ giơ lên, lộ ra vương giả chi phong, cổ quyền môn người. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua kia lai giả bất thiện mấy người, một người trong đó ục ịch lão giả đã gặp, chính là Lan Châu cổ quyền môn Bàn Đà Tôn. Mà lúc này Bàn Đà Tôn bên người kia hùng vĩ lão giả khí tức càng là hùng hồn, sẽ không tại Tử Thiên Tôn cùng Kim Bằng Tôn giả chi hạ nhiều ít, chắc cũng là đến Niết Bàn đỉnh phong trình độ cường giả đỉnh cao rồi. Gặp qua sư phụ, sư công, gặp qua lục sư thúc, chỉ là đảo qua kia cổ quyền môn người, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có quá để ý. Sau đó đối với sư phụ của Thanh Dương, Kim Bằng Tôn giả, Tử Thiên Tôn tam nhân hành lễ, miễn lễ, yên tâm đi, có ngươi lục sư thúc tại, cổ quyền môn này cương quyền lão nhi còn không nhúc nhích được ngươi. Tử Thiên Tôn đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, không có quá để ý kia cổ quyền môn người, sư công tại đây, ai cũng không nhúc nhích được ngươi. Kim Bằng Tôn giả cũng là mỉm cười, song mâu hiện lên khiếp người kim quang, khí tức vô hình bá đạo, đó là lĩnh ngộ kim sĩ đại bàng áo nghĩa mang đến bá đạo khiếp người. Đỗ Thiếu Phủ, lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết, hôm nay bản tôn tất nhiên đưa ngươi nghiền xương thành tro. Bỗng dưng, lại là hét lớn một tiếng thanh cuồn cuộn truyền đến, một đạo thanh quang cầu vồng như lôi đình hạ xuống, cầu vồng thu liễm, sau đó hóa thành một cái thất tuần bộ dáng thanh sắc tóc dài lão giả. Lão giả khuôn mặt có chút hung ác dữ tợn, song đồng hiện lên hàng ý, trên người kia khí tức, vô hình trung nhưng là động lại một phe này hư không, theo khí tức đi lên cảm giác, lão giả này rõ ràng là thú tộc. Khí tức tu vi còn chắc chắn sẽ không tại Tử Thiên Tôn chi hạ, đó là Thanh Minh Giao, thú vực nhất phương cự phách, Niết Bàn đỉnh phong thú tôn, cũng là Thanh Đầu Giao cha, Thanh Minh Giao lão niên có con, tối hậu bị ngươi giết chết, hắn nhất định là chiếm được tin tức, cho nên theo thú vực giết tới, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, tộc ta cùng hắn có chút giao tình, ban đầu ta vẫn là Thanh Đầu Giao huynh đệ, ta phải tránh một chút, dù sao loại này trong đội hình, ta không nhúng tay vào được, điện chủ. Ngươi tự cầu phúc đi, thông tin truyền âm lặng yên tại Đỗ Thiếu Phủ bên tai nói, thân ảnh sớm cũng không biết là núp ở phương nào, Thanh Minh Giao, Niết Bàn đỉnh phong thú tôn, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ nhìn tới Thanh Minh Giao, ám tự chép miệng lưỡi, giết ta Thiên Đao Tông đệ tử, tự nhiên cũng không thế phóng qua, vẻn vẹn chỉ là tại Đỗ Thiếu Phủ chắc lưỡi trong, lại là mấy đạo thân ảnh lướt ra, kia từng cổ một khí tức cũng sẽ không tại cổ quyền môn chi hạ, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua. Lần thứ hai cau mày một hồi, một người trong đó tới nhân chính là lúc trước đã gặp Thiên Đao Tông Hỏa Đao Tôn giả, một cái hỗn nguyên võ tôn cường giả, mà lúc này theo Hỏa Đao Tôn giả bên cạnh mà đến một cái sát phạt khí tức ác liệt lão giả, mặt cổ trang, mắt mang lạnh lẽo, khí tức đủ để có thể so với Kim Bằng Tôn giả cùng Tử Thiên Tôn, lại là một cái niết bàn võ tôn cường giả, Thiên Đao Tông, Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt trào ra hàng ý, này Thiên Đao Tông không chỉ có là âm hồn bất tán, còn một mực thiên hoang đại lục bên trên đối với bản thân phát ra treo giải thưởng, lúc này xuất hiện sợ là đương nhiên sẽ không đơn giản phóng qua bản thân, theo đây cũng là mấy cái cường giả đỉnh cao mà đến, rõ ràng là lai giả bất thiện, làm cho cổ Thanh Dương, Tử Thiên Tôn, Kim Bằng Tôn giả ba người ám tự bôi qua một chút ngưng trọng, Thiên Đao Tông Sát Đao Tôn giả, tu vi sợ là sẽ không lại ngư sư công chi hạ vài phần, chờ một hồi một khi động thủ, phải chú ý tự bảo vệ mình, cổ Thanh Dương truyền âm, cũng ở đây cùng lúc liền rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, trên hư không, cương quyền tôn giả cùng Bàn Đà Tôn đều là lộ ra cười lạnh, có mấy cái cường giả đỉnh cao gia nhập, bọn họ ổn định chiếm thượng phong, chính là náo nhiệt a, thêm ta một cái đi, ta Huyền Phù Môn cùng Đỗ Thiếu Phủ tiểu hữu có chút quan hệ, nếu ai dám động, lão đầu ta cũng chỉ đành góp tham gia náo nhiệt, chỉ là ngay cương quyền tôn giả cùng Bàn Đà Tôn hai người vừa mới lộ ra cười lạnh thời gian chờ, quảng trường bên ngoài có hai bóng người đã đến từ trên trời. Một cái nhìn như sắc mặt vô cùng hồng hào lão giả chậm rãi mà đến, song mâu như thần, trên người nhộn nhạo nhưng là một cổ động nhân tâm hồn khí tức, hồng hào lão giả bên cạnh, còn có một cái áo choàng lão giả, khí tức tuy rằng hơi kém, nhưng cùng cổ Thanh Dương khí tức trên người không kém lắm, Huyền Phù Môn người, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt theo kia hai cường giả tới phương hướng hướng phía trước, chính là nhìn thấy một cái phía trước nhất phương trong đội hình, có một cái thanh thanh tú tuyệt luân nữ tử chính ở trước mắt lộ mỉm cười. Chính là Huyền Phù Môn Chu Tuyết, không cần phỏng đoán, Đỗ Thiếu Phủ cũng biết thời khắc này Huyền Phù Môn tương trợ, tất nhiên là Chu Tuyết mở miệng gây nên, Linh Phù lão gia hỏa, sao ngươi lại tới đây, nhìn Huyền Phù Môn tới hồng hào lão giả, Kim Bằng Tôn giả hơi kinh ngạc, tuy rằng Huyền Phù Môn cùng Cổ Thiên Tông luôn luôn quan hệ hòa hợp, nhưng không cần phải. Lúc này như vậy tương trợ, ta tới hoạt động một chút gân cốt, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi nhưng thật ra còn lộ vẻ như vậy trẻ tuổi a, tự hồ mau đặt chân vượt cảnh đi. Linh Phù lão nhân nhìn Kim Bằng Tôn giả, tự hồ hai người đều là quen biết cũ, tiểu tử gặp qua hai vị tiền bối, Đỗ thiếu phủ nhưng thật ra vô cùng thức thời, biết này Huyền Phù môn hai vị này cường giả là vì mình mà đến xuất thủ tương trợ, tiến lên không người thi lễ một cái, ha ha, tiểu hữu không nên khách khí, nhưng thật ra vì ta Trung Châu tăng thể diện rồi. Linh Phù lão nhân nhìn Đỗ thiếu phủ cười, ra hiệu không cần khách khí, Huyền Phù môn cái khác cường giả hướng về phía Đỗ thiếu phủ cũng là khẽ gật đầu cười, không nói gì, nhưng không có bất kỳ khinh thường, ánh mắt đối với Đỗ thiếu phủ đầy là lộ ra vẻ tán thưởng. Kim Bằng Tôn giả, Cổ Thanh Dương, Tử Thiên Tôn ba người con mắt động, nhìn ra được thời khắc này Linh Phù lão nhân đến đây, tự hồ không phải là vì Cổ Thiên Tông, không phải là vì Thất Tinh Điện, mà chính là vì Đỗ thiếu phủ trước tới. Đỗ thiếu phủ sau khi hành lễ, ánh mắt hơi nhìn bốn phía, thời khắc này song phương đội hình tự hồ không kém nhiều. Kia Thiên Đao Tông cùng Cổ Quyền Môn có Hỏa Đao Tôn giả cùng gọi là Cương Quyền Tôn giả hai cái Niết Bàn Võ Tôn cường giả, mặt khác cộng thêm Thanh Minh Giao Niết Bàn Thú Tôn, tổng cộng ba cái cường giả đỉnh cao. Lúc này Tử Thiên Tôn, Kim Bằng Tôn giả cộng thêm Huyền Phù Môn Linh Phù lão nhân, tuyệt đối sẽ không ở đó Hỏa Đao Tôn giả chờ chi hạ. Thiên Đao Tông có Hỏa Đao Tôn giả, Cổ Quyền Môn còn có Bàn Đà Tôn, Huyền Phù Môn cũng có cái khác cường giả, còn có Cổ Thanh Dương tại, có thể nói là hoàn toàn sẽ không ở thế yếu. Sát Đao, Cương Quyền lão nhi, các ngươi muốn động thủ, ta phụng bồi chính là. Đội hình đã không thua, Kim Bằng Tôn giả bá đạo như trước, kim bào lay động, rất có lập tức động thủ tư thế. Trái lại Sát Đao Tôn giả, Cương Quyền Tôn giả hai người nghe vậy, nhưng là còn có chút cố kỵ lên. Bọn họ loại tầng thứ này một khi động thủ, hậu quả đến lúc đó tự biết liền không thể khống chế. Thần Lôi phủ đệ còn chưa có xuất hiện, nếu là đến lúc đó đổ máu, không thể nghi ngờ là để cho người khác sẽ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quan trọng nhất là, bọn họ rất rõ ràng bọn họ thời khắc này xuất thủ, căn bản là không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Hừ, giết con ta, rút ra long gân bí cốt, ăn tươi nuốt sống, như vậy mối thù, bất cộng đái thiên. Thanh Minh Giao rít gào gầm lên, hắn không có bất kỳ cố kỵ, không có môn nhân đệ tử ở chỗ này. Hắn không phải là vì tranh đoạt Thần Lôi phủ đệ mà tới, Thanh Minh Giao hắn đến đây Thiên Hoang Đại Lục chính là vì muốn báo thù cho con trai, lúc này làm sao có thể phóng qua xem trước này giết con trai của hắn, còn rút gân lột da nhân loại thì tính sao? Thanh Minh Giao, ngươi muốn động thủ, bản tôn cùng ngươi chính là sợ ngươi không được. Tử Thiên Tôn hét lớn, chút nào không thối nhượng, tử bào cổ đảng, vương giả chi khí cuồn cuộn, tí ti sẽ lại Thanh Minh Giao chi hạ nửa phần. Ầm ầm, bỗng dưng ngay Tử Thiên Tôn tiếng trống hạ xuống nháy mắt, loan lỗ quảng trường sau lưng, một mảnh kia bị chém đứt quần phong sau, đột nhiên bốc lên một cổ lôi quang, có điện hồ lan tràn ra, mang mờ ảo sương mù bốc lên, sau đó một tiếng đất trung núi chuyển nổ vang còn như theo lòng đất phục ra mà ra, có mặt đất tại bốn phía vô số thân ảnh dưới chân rạn nứt ra vết nứt, điện hồ trên mặt đất xuyên qua, chỉnh cái Lôi Minh Sơn đều ở đây nổ vang rung động, cổ lão khí tức hủy diệt tràn ngập tại trời cao phía trên. Vào thời khắc này, chỉnh cái lớn như vậy Lôi Minh Sơn mạch giống như là một tôn lôi thần muốn đang say giấc nồng thức tỉnh tới, khắp nơi đều là điện hồ tràn đầy. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên có lôi vân chiếm giữ mà đến, sấm vang chớp giật khiến người ta trong tai nổ vang, bốn phía thiên không gió nổi mây phun, sau đó sắc trời mờ tối lên, mọi người bị một màn này rung động rồi, từng đạo ánh mắt lập tức mắt thấy hướng về phía trước, lại phát sinh động tĩnh rồi, càng ngày càng nhiều lần, Thần Lôi phủ đệ nhất định liền xuất hiện thế gian. Thần Lôi phủ đệ nhất định tại này Lôi Minh Sơn bên trong, bốn phía không ít lão giả nhìn phía trước, đều là ánh mắt ngưng thần, thân thể run rẩy, vô cùng khẩn trương, một phe này trên không trung, còn có không ít mịt mờ khí tức theo tứ phương theo dõi mà tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.